Nghe lời hắn nói, tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng vẫn lấy cuốn sổ ghi chép trong người ra, đưa cho hắn rồi nói, anh xem đi, chắc đại khái cũng giống như những gì viết trên này. Cụ thể thì tôi cũng không biết liệu có phải đã chọc vào tiên gia nào như anh nói không. Trần Bắc Kiếm ngừng lại một chút, nhận lấy cuốn sổ và lật xem. Gương mặt hắn thay đổi theo từng trang sách, vài phút sau, hắn trả lại sổ cho tôi, ngạc nhiên nói, hóa ra là Thanh Khâu Cửu Thiên Kiếp đến tìm cô báo ân à. Vậy thì cơ bản không có gì đáng lo nữa rồi. Cái đám năm tiên gia gì đó, nghe thấy ba chữ Cửu Thiên Kiếp thì sợ chết khiếp còn chẳng kịp. Tôi còn luôn tưởng rằng hắn để mắt đến thiên đạo dương cốt của cô, muốn dùng cô để nuôi dưỡng cho con gái nhà hắn chứ. Ừm, khụ khụ. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh từ trong phòng đi ra, nói, phụ vương tôi sắp đến trăm năm thiên kiếp rồi, gần đây người không thể động võ nên phải trở về bế quan. Đạo trưởng, ngài không được tiết lộ thân phận của tôi đâu nhé. Trần Bắc Kiếm vừa nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh, ánh mắt lập tức đờ ra, như bị mê hoặc, lẩm bẩm, ôi trời ơi, cái miệng nhỏ này, đôi mắt này, chậc chậc, đúng là cực phẩm mà. Tôi đưa tay chắn trước mắt hắn, mệt mỏi hỏi, nhìn cái gì? Hắn cười hì hì, quay đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc nói, nếu đã vậy thì các người tìm một chỗ mà lánh đi một thời gian là được. Nếu bọn chúng thực sự điều động nhân vật quan trọng đến, các người chỉ cần nhắc đến tên tôi, đến lúc đó, ít nhất cũng có thể chịu khổ ít hơn một chút. Không cần đâu đạo trưởng, chị gái tôi sẽ tới ngay thôi, hì hì. Nhưng mà, tôi có chuyện muốn nhờ ngài, liệu ngài có thể đồng ý được không? Hồ Khuynh Khuynh cười dịu dàng nói. Quả thật không ai cưỡng lại được nụ cười dịu dàng, lễ phép cùng biểu cảm ngoan ngoãn đó. Quả nhiên, Trần Bắc Kiếm như bị điện giật, ngây người một lúc mới gật đầu, vẻ mặt lúng túng nói. Được, được. Công chúa có gì cần giúp thì cứ nói. Nhưng, khụ, bần đạo là người xuất gia, công chúa đừng dùng hồ mị thuật mà trêu đùa bần đạo. Hì hì. Ngài dạy đạo thuật cho phu quân của tôi được không? Hồ Khuynh Khuynh chớp chớp mắt, ánh mắt đặc biệt chân thành nhìn Trần Bắc Kiếm. Cái này, được, đạo quán chúng tôi cũng đang thiếu một đệ tử. Nhưng mà công chúa, bần đạo phải nói trước đã, cái chuyện ngũ tệ tam khuyết này là chắc chắn không thể tránh khỏi. Một khi học, chắc chắn sẽ bị nó đeo bám, tôi khuyên công chúa nên suy nghĩ kỹ. Hồ Khuynh Khuynh chẳng cần suy nghĩ, lắc đầu và mím môi nói, không sao đâu, tôi quen nhiều đạo trưởng rồi, bọn họ đều có vợ con đầy đủ cả. Làm sao lại trùng hợp đến mức đó chứ? Đạo trưởng, ngài nói đúng không? Cũng đúng, chuyện ngũ tệ tam khuyết này, thật ra mỗi người chỉ có xác suất 1/5 gặp phải khắc hậu, 1/5 gặp khắc thề. Công chúa nhìn là biết người có mệnh đại phú đại quý, chưa chắc đã rơi vào hai điều này. Dù có rơi vào, với bản lĩnh của phụ vương công chúa là Cửu Thiên Thượng Tiên, cũng có thể đảo ngược được. Trần Bắc Kiếm nói rất nghiêm túc. Có thể giải thích rõ hơn không? Tôi nhìn Trần Bắc Kiếm. Dù hắn không dùng những từ quá khó hiểu, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Tôi hiểu rồi, cái gọi là ngũ tệ tam khiếm, nói nhiều thì cậu không hiểu đâu. Nói đơn giản, người học đạo thường bị mệnh phạm ngũ tệ cộng với tam khiếm. Ngũ tệ là hóa, quả, cô, độc, tàn, còn tam khiếm cậu có thể hiểu là thiếu tài, thiếu mệnh, và thiếu quyền. Nếu cậu phạm phải tệ hóa, có nghĩa là cậu sẽ khắc vợ, cuối đời cô độc. Phạm cô thì khắc cha mẹ, còn phạm độc thì khắc con cái. Trần Bắc Kiếm đi hai vòng trước mặt tôi, bấm tay tính rồi nói tiếp, theo tình trạng hiện tại của cậu, khả năng cao là mệnh phạm chữ cô. Nhưng vì cha mẹ cậu đã mất từ lâu, bản thân đã là cô, nên xác suất phạm thêm quá và độc rất nhỏ. Hiện tại, chỉ sợ cậu phạm phải hai mệnh quá và độc, nhưng mà xác suất cũng thấp. Hơn nữa, vợ cậu không phải người bình thường, nên những tệ khác cậu không cần lo. Đây cũng là lý do tiểu đạo đồng ý nhận cậu làm đệ tử. Đương nhiên, trong tam khiếm thì cậu chắc chắn sẽ thiếu một thứ. Đó mới là điều đáng lo, thiếu tài nghĩa là nghèo cả đời, không sao, nhưng thiếu mệnh thì không ổn, dễ đoản mệnh. Còn thiếu quyền thì không nghiêm trọng lắm. Chỉ là không có phúc khí hay quyền thế. Làm nghề như bọn tôi, trừ tà vệ đạo, giữ gìn trật tự âm dương, làm gì có phúc mà hưởng. Tôi quay sang hỏi Hồ Khuynh Khuynh, có phải vậy không? Yên tâm đi bột ngọt, tôi không lừa cậu đâu. Hồ Khuynh Khuynh rất tự tin nói, phụ vương tôi ghét mấy kẻ vô dụng lắm, sau này nếu cậu kém cỏi quá thì ông ấy cũng không cưng tôi nữa đâu. Công chúa nói đúng đấy, ban đầu tôi còn nghĩ nhận cậu hay không là tùy duyên, nhưng giờ xem ra, thằng nhóc cậu nhất định phải học một chút bản lĩnh mới được. Tại sao à? Vì nhà họ Hồ với cậu là kẻ thù truyền kiếp, cho dù cậu không báo thù cho cha mẹ, họ cũng không tha cho cậu. Cậu định ăn bám cả đời, trông chờ vợ bảo vệ cậu sao? Trần Bắc Kiếm nhìn chằm chằm vào tôi nói. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói với Hồ Khuynh Khuynh, cậu quyết định đi. Thế thì tốt quá rồi, đạo trưởng, khi nào có thể bái sư vậy? Hồ Khuynh Khuynh phấn khích nhìn Trần Bắc Kiếm. À, thực tình mà nói, dù tôi học chính thống thuật Mao Sơn, nhưng tôi không phải đệ tử Mao Sơn chính tông. Tôi là đệ tử Quan Hồng Phúc trên núi Thiên Môn, tỉnh thành. Hiện giờ chưa có số nhận đệ tử, nhưng sư phụ tôi là huyền nữ chân nhân của Mao Sơn, vài năm trước mới lập quán ở đây. Đợi khi nào đó tôi đưa phu quân cậu đến gặp sư phụ tôi, xem có phù hợp không? Trần Bắc Kiếm cười gượng. Được chứ, cảm ơn đạo trưởng. Hồ Khuynh Khuynh vui mừng khôn xiết, còn quay sang tôi nghiêng đầu nói, bột ngọt, mau quỳ lạy cảm ơn đạo trưởng đi. Quỳ gì mà quỳ, chắp tay cảm ơn không được sao? Tôi nói rồi miễn cưỡng chắp tay cảm ơn Trần Bắc Kiếm, tất nhiên không phải tôi không biết ơn, mà là vì gã này cứ nhìn trộm Hồ Khuynh Khuynh, ánh mắt hao háo, trông chẳng giống chính nhân quân tử chút nào. Gã đó cũng nhận ra ánh mắt tôi có chút địch ý, bối rối vuốt tay áo, không nhìn Hồ Khuynh Khuynh nữa. Gã ho khan một tiếng nói, thế thì, nếu vậy, tiểu đạo xin phép ra ngoài trước, ngày mai lại đến gặp hai vị. Nói xong, gã vội vàng bước ra cửa, trông như không muốn nán lại thêm giây nào. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh ngạc nhiên lên tiếng, ơ, đạo trưởng, trời sắp sáng rồi, ngài không nghỉ ngơi ở đây sao? Không dám, không dám, Trần Bắc Kiếm đi xa rồi, tôi còn nghe thấy gã lẩm bẩm, người đâu mà đẹp thế này, ai mà chịu nổi. Hồ Khuynh Khuynh bị câu nói ấy làm bật cười, quay đầu nhìn tôi cười ngây ngốc, nghe chưa bột ngọt. Ngay cả đạo trưởng còn thế, huống chi là cậu. Định lực của cậu còn kém hơn cả ông ta, thật sự không phải tôi không cho cậu động vào đâu. Nàng, tôi biết rồi, tôi vội vàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa và chăm chú nhìn khuôn mặt khiến người ta không thể cưỡng lại được của nàng. Tôi cười ngượng ngùng, nói, vậy, khi nào nàng mới sinh cho tôi một đứa con đây? Chuyện này, cũng phải có kế hoạch chứ. Chương 22, nương tử dữ dằn. Nghe tôi nói vậy, nàng bỗng che miệng cười thẹn thùng, rồi bất lực liếc mắt nhìn tôi một cái. Vệ Thanh, chàng thật xấu xa, không thể nghĩ đến chuyện gì khác sao? Ha ha, tôi chỉ nói thật thôi mà. Tôi cúi đầu gãi gãi sau gáy, cảm thấy mình lúc này thật ngốc nghếch. Nói đúng hơn, mỗi khi đối diện với nàng, đầu óc tôi trống rỗng. Lúc này mới nhận ra rằng, bất kể là gương mặt hay ánh mắt của nàng, đều có thể khiến tim tôi đập loạn nhịp, không biết phương hướng, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Hừ, nàng chu môi, hai tay đan ra sau lưng, ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại len lén liếc nhìn tôi với vẻ thẹn thùng. Chàng thật đáng ghét, thực ra ngoài việc học đạo thuật, còn có nhiều cách khác mà. Ta bắt chàng học đạo thuật là để sau này chàng khiến phụ vương ta kinh ngạc thôi, việc đó chàng không cần lo, ta sẽ có cách mà. Ồ, tôi cúi đầu nhìn xuống chân, lắp bắp hỏi. Vậy, tối nay tôi có thể ngủ trên giường được không? Được mà, không ngờ nàng lại bước tới, nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong phòng. Quay đầu lại, nàng e thẹn như một viên ngọc, nói với tôi. Nhưng chàng không được làm bậy đâu nhé, tính ta là xấu nhất nhà đấy, đôi khi tức giận không kiềm chế được sẽ cắn người đó. Vậy tôi ngủ ngoài phòng khách thì hơn. Tôi buông tay nàng ra và bước ra ngoài phòng khách ngay sau khi nghe đến chữ cắn. Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng nàng cắn chết không biết bao nhiêu con rắn và chồn vàng vừa nãy. Hơn nữa, thực sự thì tôi cảm thấy ngủ chung giường với nàng là một loại tra tấn không thể tránh khỏi. Đi đâu vậy? Quay lại đây cho ta. Không ngờ giọng điệu của nàng bỗng chốc trở nên hung dữ. Sự dịu dàng và thẹn thùng lúc trước dường như tan biến không dấu vết. Tôi gãi đầu, nói, thôi, tốt nhất là ngủ riêng đi, dù sao thì. Không được, nàng bĩu môi, bước tới kéo lấy tôi. Không được mà, ta muốn ngủ chung với chàng. Vừa nói, nàng vừa níu lấy tôi, kéo vào trong phòng, đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi đứng hình, cứ ngây ngốc nhìn nàng như kẻ khờ, chẳng biết phải làm gì. Hừ, bây giờ chàng đã là người của ta rồi, không được chạy lung tung đâu nhé. Nàng đắc ý nhìn tôi, nháy mắt một cái. Sau đó, nàng chạy ra ngoài phòng khách xách chiếc gương của mình vào, rồi lấy ra một chiếc gương, ngồi xuống tháo phượng quan trên đầu. Khi chiếc phượng quan được tháo xuống, mái tóc nàng một lần nữa xõa ra, đen nhánh và mượt mà. Trên tóc còn được cột nhiều búi nhỏ bằng những dây chun màu sắc sặc sỡ. Khác với Bạch Thi Hàn, người mặc váy thời thượng, mang phong cách hiện đại, toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ, nàng mang một khí chất đặc biệt của người lớn lên giữa núi rừng, hoang dã và tràn đầy sức sống. Sau khi tháo phượng quan, nàng đứng dậy mở gương lục lọi tìm quần áo, rồi chỉ tay về phía tôi. Vệ Thanh, chàng quay đi, không được nhìn trộm đó. Được, được thôi, lúc này tôi mới thoát ra khỏi cảm giác mơ hồ vừa rồi, vội vàng quay người lại nhìn vào tường. Nhưng chỉ một lát sau, tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Cô ấy đang thay đồ, khi nhìn thấy bóng lưng thanh khiết như ngọc đó, tôi vội vàng đưa tay lên bịt miệng, rồi chợt nhớ ra. Đây chẳng phải là cô gái mà tôi từng gặp ở dòng suối sau núi lúc nhỏ sao. Thì ra chính là cô ấy, thảo nào lần đó tìm mãi không thấy con cáo nhỏ đâu. Đồ gia vị chết tiệt, có phải lén nhìn người ta rồi không? Giọng chất vấn của cô ấy vang lên. À, không, không có, tôi vội vàng đáp. Nói dối, nhìn thêm lần nữa là tôi móc mắt anh đấy. Ừ, cô ấy tự lẩm bẩm. Chẳng bao lâu sau, cô ấy thay đồ xong, với nụ cười đáng yêu, cô chạy đến. Bộ váy mà cô thay trông rất đẹp, màu sắc không quá sặc sỡ nhưng lại rất vừa mắt. Tóc tết thành một bím nhỏ buông sau lưng, toàn thân toát lên vẻ trong sáng và đáng yêu. Cô ấy mỉm cười, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh, làm tim tôi đập thình thịch không ngừng. 18 năm rồi, hôm nay mới có cơ hội ngửi thấy mùi hương của một cô gái. Lúc đó tôi biết ngay mình chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm trò mất mặt, nên khẩn khoản cầu xin. Chuyện đó, tôi xin cô, nếu không cho phép tôi làm vậy, thì cứ để tôi ngủ một mình đi. Không, được, cô ấy đáp, chưa kể còn nhướng mày cười nghịch, le lưỡi trêu tôi. Hi hi, đồ gia vị, tôi phải rèn luyện sự kiên định của anh, như vậy sau này anh ở bên người khác sẽ không chết đâu. Nói xong, cô ấy lật chăn lên, cười mỉm rồi chui vào giường. Lại khẽ cười thẹn thùng, cô nắm lấy tay tôi và kéo vào lòng mình. Mùi hương ngọt ngào khiến tim tôi đập dồn dập ập đến, tôi vội nhắm mắt, không dám cử động. Ủa, mùi gì thế nhỉ? Lúc này cô ấy bỗng ngừng lại, nghi ngờ nói, rồi buông tay tôi ra. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy đã lật chăn lên, cúi xuống chỗ Bạch Thi Hàn vừa ngồi mà hít hít mũi. Ngay sau đó, sắc mặt cô ấy thay đổi hoàn toàn, cắn môi nhìn tôi chằm chằm. Đồ, la, bị, chết, tiệt. Hả, sao thế, sao thế? Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, tỏ vẻ vô tội. Anh cho con yêu tinh đó lên giường anh rồi. Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay nhéo lấy tai tôi, có đúng không? Đau, đau, đau, oan quá, oan quá. Tôi không dám nhúc nhích, vội vàng giải thích. Được lắm, đồ gia vị chết tiệt, đồ gia vị thối, đồ bạc tình. Anh lại cho con gái khác lên giường của anh. Mau nói, hai người đã làm gì với nhau rồi? Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt tức giận ban đầu dần trở nên ấm ức, sắp khóc đến nơi. Không làm gì cả, thật sự không làm gì hết. Lúc đó tôi còn chưa biết cô ấy là ai. Là đạo sĩ bảo tôi câu giờ đợi cô đến, tôi thật sự không làm gì hết, tôi thề. Tai tôi nóng bừng vì đau, nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt tủi thân như vậy, tôi vừa sợ vừa hoang mang. Sự dịu dàng vừa rồi đâu rồi, mới đây còn dịu dàng cơ mà. Giờ nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Anh chắc chứ? Cô ấy bĩu môi, tiếp tục nhìn tôi đầy ấm ức. Chắc chắn, tôi gật đầu, vẻ mặt đau khổ đáp. Thôi được, tin anh lần này, cô ấy bực bội buông tay ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở hết thì cô ấy đã quắc mắt nói tiếp. Nhưng, anh đã để con gái khác lên giường của anh rồi. Tôi không cần biết lý do, tôi vẫn tức, vẫn không chịu nổi. Thế giờ cô định làm gì? Cắn chết tôi à? Tôi khổ sở vừa xoa tai, vừa tràn đầy oan ức mà than thở. Cắn chết anh, cô ấy thật sự ngẩng đầu lên, bắt đầu suy nghĩ, làm tôi sợ đến căng cứng cả người. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ấy nghiêng đầu, bĩu môi ngây thơ nói, nhưng mà, tôi lại không nỡ cắn chết anh. Nhưng tôi không phục, người ta vừa mới cưới anh, thế mà đã có cô gái khác chạy vào phòng rồi. Đồ chết bột ngọt, tôi sẽ mách với phụ vương. Cô ấy khoanh tay, mặt mày ấm ức như thể chuyện này thật sự không thể vượt qua được, trông vừa dữ tợn lại vừa tội nghiệp. Nghe nhắc đến cha cô ấy, tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ, chị ơi, đừng cứ hở tí là nhắc đến phụ vương cô, đáng sợ lắm. Chi bằng cô cứ xử lý tôi cho xong đi còn hơn, tôi vội vàng nhận lỗi, tôi sai rồi. Cô muốn thế nào thì mới không mách với phụ vương cô đây. Vậy, anh quỳ xuống góc giường cho tôi, không có sự cho phép của bổn công chúa, anh. Không, được, ngủ. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, đẩy tôi một cái, gằn giọng, nghe rõ chưa, đồ bạc tình. Lần này tôi thấy không phục, quay lại nghiêm túc nhìn cô ấy nói, tôi nói rồi, đàn ông dưới gối có vàng, chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ. Từ nay về sau thêm một điều, quỳ thê tử. Có vấn đề gì không? Cô ấy nói xong, đột nhiên duỗi hai tay ra. Tôi tận mắt thấy móng tay cô ấy dài ra từng chút một, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Không có vấn đề, không có vấn đề gì hết. Tôi sợ đến mức lao nhanh đến góc giường, quỳ thẳng trên chăn, mặt hướng vào tường mà ăn năn hối lỗi. Cuộc sống tôi vẫn còn lạnh toát, lòng nghĩ cô ấy đúng là vô lý. Vừa rồi rõ ràng đã giải thích xong, cô ấy cũng hiểu rồi, sao chỉ vì một cơn tức mà phải phạt tôi. 2. Hóa ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà tôi tưởng tượng, xem ra không đẹp như mơ. Chỉ nghe một tiếng hừ của cô ấy, người thì chưa xuống giường, nhưng ngọn nến trong lồng đèn đã tắt. Sau đó cô ấy chui vào chăn ngủ, còn đe dọa, bổn cô nương ghét nhất là mấy tên đàn ông lăng nhăng. Bột ngọt, nghe rõ đây, anh là người của bổn công chúa. Sau này mà dám dây dưa với cô gái nào khác, tôi cắt phăng cái đó của anh. Ừ, tôi thật sự không có động vào cô ta, tôi bất lực nói. Đồ chết bột ngọt, anh còn dám chối à? Thế cô ta sao lại chạy lên giường anh hả? Cô ấy không phục hỏi lại. Không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ kéo dài thời gian để đợi cô đến thôi, với lại là cô ta tự vào phòng. Thế ý anh là gì hả? Cô ấy nghiêm túc hỏi. Tôi không có ý gì hết, đã vậy cô cũng biết tôi không có đụng vào cô ta, vậy có thể đừng bắt tôi quỳ nữa được không? Tôi muốn ngủ, tôi tha thiết cầu xin. Không được, dù anh không đụng vào cô ta, nhưng chắc chắn anh đã nói chuyện với cô ta, còn nhìn cô ta nữa. Ừ, quỳ cho tử tế vào, nếu không bổn công chúa cắn chết anh. Ủa, nói chuyện cũng không được, nhìn cũng không được. Không được, hừ, sau này ngoài tôi ra, anh không được nhìn bất cứ cô gái nào khác, càng không được nói chuyện với họ. Trời ơi, tôi thở dài, lắc đầu bất lực, được rồi, nương tử, cô ngủ sớm đi, tôi sai rồi. Cô ấy hậm hực nói, ngủ hay không ngủ không đến lượt anh quản. Cứ quỳ đó mà ngủ đi, hừ, sáng mai dậy sớm mua đồ về đây cho tôi. Tôi sẽ nấu ăn hầu hạ anh, để anh khỏi nghĩ con yêu tinh kia tốt hơn tôi. Chương 23, Trương Thiết Trụ. Tôi bất đắc dĩ cúi đầu, ép mình vào góc tường, mặt mày ủ rũ, không dám nói một lời. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chăn gối, tôi không khỏi hồi tưởng lại quá khứ. Đây là lần đầu tiên chiếc giường này có nhiều chăn êm đến vậy. Suốt hơn 10 năm qua, tôi chỉ toàn ngủ trên ổ rơm rách nát. Thế mà bây giờ, khi cuối cùng cũng được nằm thoải mái một chút, lại phải dành chỗ cho đầu gối. Tôi còn tưởng nàng chỉ bắt tôi quỳ một lát rồi thôi, nhưng ai ngờ sau khi nghe nàng thở ra một tiếng hừ đầy tủi thân, nàng chẳng nói thêm lời nào. Cho đến khi tôi mơ màng dựa vào tường, không chống lại được cơn buồn ngủ, nàng cũng không mềm lòng mà bảo tôi nằm xuống. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran trong núi đánh thức. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, chăn đắp kín mít, còn thoảng mùi hương từ thân thể Hồ Khuynh Khuynh. Tôi giật mình hoảng sợ, vội vàng bật dậy nhìn ra ngoài, ánh nắng chói chang đã rọi lên cửa sổ. Ngoài cửa, có tiếng quét dọn vang lên, từ hướng bếp, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng củi cháy lép bép. Hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên ngôi nhà này có tiếng động vào buổi sáng. Tôi vội vàng xuống giường, chạy ra cửa. Phòng khách và cửa bếp đều mở toang, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ngoài cửa, cây lê đã nở hoa, ong và chim nhỏ bay qua bay lại trên tán cây, tràn đầy sức sống. Bên cạnh gốc cây lê còn treo mấy bộ quần áo vừa giặt xong, nước vẫn đang nhỏ xuống đất. Đó là những bộ quần áo tôi đã mặc từ rất lâu, rách tả tơi và bẩn thỉu đến mức chưa từng giặt. Giây phút này, tôi thậm chí không dám tin đây là ngôi nhà của mình. Hồ Khuynh Khuynh đang cầm chổi quét sân, cái sân này ít nhất 2 năm chưa được quét, nhưng nàng quét sạch sẽ vô cùng khéo léo. Nhìn bộ quần áo đẹp đẽ trên người nàng, cùng mái tóc bện tết xinh xắn, nàng thật sự rất sống động, rất chân thật. Hóa ra tôi không phải nằm mơ, thực sự không phải mơ. Đêm qua, tôi quỳ cả đêm, đây không phải là mơ. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, nàng đã phát hiện ra tôi. Nhưng dường như nàng đã quên mất chuyện tối qua, thái độ dịu dàng hơn rất nhiều. Nàng ngoảnh lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng, rồi nàng nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi: "Vệ Thanh, chàng tỉnh rồi à?" "Ừm, tỉnh rồi." Tôi vô thức ưỡn thẳng lưng, sợ rằng bộ dạng lôi thôi của mình sẽ khiến nàng tức giận. Nàng mím môi cười, rồi bước về phía tôi. Tôi hoảng hồn, theo bản năng lùi về sau một bước. Nàng lập tức nhướng mày, ánh mắt dịu dàng biến mất, lườm tôi rồi nói: "Chàng sợ cái gì? Bản công chúa định ăn thịt chàng sao?" Tôi méo mặt như khổ qua, không dám nói lời nào, cũng không dám lùi nữa. Nàng trừng mắt liếc tôi lần nữa, rồi bước tới. Sau khi sờ soạng trên người vài lần, cuối cùng nàng lấy ra từ túi 2 tờ 20 và 1 tờ 50. Với vẻ bực bội, nàng đưa cho tôi và nói: "Nhà nghèo chết đi được, chàng ra ngoài mua ít dầu, muối, mấy thứ linh tinh gì đó. À, nhớ mua thêm ít nến nữa." "Được, được ạ." Tôi cúi đầu khom lưng nhận lời, nói xong liền chạy biến đi. Nhưng chưa kịp đi xa, nàng đã gọi với lại: "Vệ Thanh, chờ đã. Còn chuyện gì nữa ạ?" Tôi ngoái đầu nhìn nàng. Cô ấy bỏ chổi xuống rồi chạy vào trong nhà, chẳng mấy chốc đã mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Mở hộp ra, bên trong toàn là tiền lẻ, đa phần là những tờ nhăn nhúm mệnh giá 10 hoặc 20 đồng, rất ít tờ màu đỏ. Cô cúi đầu lục lọi, đếm đi đếm lại bằng những tờ 10 và 20, cuối cùng ngập ngừng một lúc, rồi rút từ dưới cùng ra 2 tờ tiền đỏ đưa cho tôi. "Đây, anh tiện thể mua 2 bộ quần áo mà mặc đi, tiết kiệm một chút nhé. Người ta từ nhỏ đến lớn chưa từng tiêu tiền đâu, đây vẫn là tiền chị gái cho tôi đấy." Nói xong cô còn bĩu môi, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tôi cầm số tiền ấy, ngây ra một lúc, lấy hết can đảm hỏi cô: "Cha cô lợi hại như vậy mà không cho các cô tiền tiêu à?" Cô không vui, bĩu môi, nhặt lại cây chổi và tiếp tục quét sân, miệng lẩm bẩm: "Cha tôi đáng ghét lắm, từ nhỏ đã bắt chúng tôi tự lực cánh sinh. Số tiền này toàn là do chị cả hái rau dại trên núi mang đi đổi lấy đấy. Với lại, chúng tôi có cần tiêu tiền đâu, cảm thấy chơi vui thôi mà." Tôi cúi xuống nhìn đống tiền nhăn nhúm này, đúng là đã để dành lâu lắm rồi. Cuối cùng, nhân lúc cô không để ý, tôi chạy vội vào nhà, nhét hết số tiền cô đưa vào dưới gối, sau đó lấy 2 tờ từ mấy trăm đồng Bạch Thi Hàn cho tôi rồi mới chạy ra ngoài. Đi ngang qua bếp, tôi thấy bên trong đang nóng hừng hực, lửa trong bếp cháy rất lớn. Căn nhà này thay đổi tất cả, trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Cũng từ khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra rằng, có vợ đúng là tuyệt vời thật đấy. Tuy cô ấy hơi dữ, nhưng ít nhất cũng hơn việc tôi phải ngủ trên rơm rạ, ăn quả dại và đào khoai ăn qua ngày chứ. Chỗ chúng tôi, muốn mua đồ phải đi rất xa, còn mua quần áo thì lại càng khỏi nói, phải đi bộ mấy cây số đường núi mới đến được thị trấn. Vì vậy, tôi vội vàng chạy như bay xuống chân núi. Đứng trên bờ ruộng, tôi chợt phát hiện nhà lão Trương Đại Cẩu có rất đông người. Từ xa đã thấy trước cửa nhà đặt nhiều vòng hoa trắng và có nhiều người mặc đồ tang. Lúc ấy tôi sững người, lão Trương Đại Cẩu chết thật rồi sao? Hôm qua ông ấy còn chạy đến nhà tôi, thú thật, tôi vẫn nghĩ đó là trò quỷ của bà già kia. Đang nghĩ đến đây thì đột nhiên có người vỗ vai tôi từ phía sau. "Ô hô, đây chẳng phải thằng nhóc nhà nghèo kia sao? Cầm gì trong tay đấy? Định đi đâu thế?" Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên lông mày rậm, râu rậm, mặc áo ba lỗ trắng, cơ bắp rắn chắc. Đó là Trương Thiết Trụ, tên khốn nạn hay bắt nạt tôi nhất. Hắn ta hồi trẻ được ông bà chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên, mấy năm trước còn làm cha mẹ tức chết. Giờ thì trở thành một gã độc thân ngang ngược trong làng. "Liên quan quái gì đến ông?" Tôi nói xong cúi đầu định bỏ đi. "Này, đứng lại." Hắn ta giơ tay túm lấy áo tôi. "Tao hỏi mày, thằng nhà quê, ở đâu mà có được cái áo chú rể mới toanh thế này, lại dám không trả lời khi tao hỏi hả?" Tôi hất tay hắn ra, tức giận nói: "Trương Thiết Trụ, đừng có bắt nạt người quá đáng. Áo tôi lấy ở đâu, đi đâu làm gì, không liên quan gì đến ông, buông ra." "Hê, mày đúng là gan lớn nhỉ, mấy ngày không gặp mà dám ăn nói với tao kiểu đấy." Hắn túm lấy tay tôi, không nói không rằng, vung tay tát thẳng vào mặt tôi theo thói quen. Chát, một tiếng vang lên, tôi chỉ cảm thấy trong tai mình ù đi, còn gò má thì lập tức đau rát như bị lửa đốt. Suốt mười mấy năm qua, mỗi lần tôi bị hắn bắt gặp trong làng, cơ bản đều không thể tránh khỏi cái tát này. Khi tiểu hồ ly còn ở đây thì còn đỡ, hình như nó biết điều gì đó, hầu như không để tôi xuống núi gặp những người này. Nhưng trong 3 năm nó rời đi, mỗi ngày tôi phải chịu nỗi đau mất đi tiểu hồ ly đã đành, vậy mà mỗi khi tâm trạng xuống thấp nhất, lại còn phải chịu sự hành hạ vô tình của kẻ này. Nghĩ đến những oan ức này, tôi chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên tận đỉnh đầu. Tôi Tôi nắm lấy cánh tay hắn và cắn một cái. Á, buông ra, đồ chó chết. Á, con mẹ mày, tao giết mày. Hắn bị tôi cắn đau, gào lên một cách dữ dội, vừa la vừa đấm đá túi bụi vào người tôi. Dù tôi đau đến mức tưởng như cả người sắp rã ra, nhưng tôi biết mình không đánh lại hắn, nên cứ cắn chặt lấy cánh tay hắn, cắn đến chết cũng không buông. Thấy đánh thế nào tôi cũng không chịu nhả, Trương Thiết Trụ đột nhiên đè tôi xuống ruộng đầy mạ non. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy đầu mình lún một nửa xuống bùn lạnh ngắt, buộc phải buông miệng ra. Nếu không vùng vẫy hết sức, chắc bùn cũng tràn vào cả tai lẫn mũi tôi rồi. Nhưng dù tôi đã nhả ra, hắn vẫn nắm chặt lấy tay tôi, một tay ấn đầu tôi xuống, đến mức tôi không thở nổi. Hắn đá hai cái vào mông tôi, sau đó lật tôi ngửa ra, đồ con hoang không cha không mẹ, chân cẳng lớn cứng rồi phải không? Tao đập chết mẹ mày, dám cắn tao hả? Hôm nay tao không đánh chết mày thì không xong. Chương 24, nỗi nhục của quỷ nhóc. Tôi thở hổn hển, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn, vì nếu hôm nay ông không đánh chết được tôi, sớm muộn gì tôi cũng giết ông. Được lắm, vậy thì tao giết mày luôn bây giờ. Hắn hung dữ nhìn vào bãi nước bọt trên người mình, nói xong liền túm lấy tóc tôi. Lần này, hắn ấn đầu tôi thẳng xuống ruộng bùn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ tối sầm lại, tôi chỉ cảm thấy bùn chảy ùng ục vào tai và mũi, cố sức vùng vẫy, không cẩn thận nuốt phải hai ngụm bùn, sặc đến mức ho liên tục. Như đầu tôi gần như đã chìm hẳn trong ruộng bùn, chỉ nghe thấy tiếng bùn ùng ục. Càng ho thì bùn càng tràn vào miệng, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Thế mà hắn vẫn không chịu buông tay, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào, vẫn không thoát được cặp tay khỏe như gọng kìm của hắn. Vài phút sau, khi tôi đã kiệt sức, hắn kéo tôi ra khỏi đống bùn, đá thêm một cái khiến tôi ngã lăn vào mép ruộng. Tôi há miệng hít thở từng ngụm không khí lớn, mỗi lần thở là bùn từ mũi lại trào ra, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết. Mẹ kiếp, cho mày mặt mũi rồi phải không? Đồ con hoang không cha không mẹ, mày tưởng lớn lên là có thể bay cao à? Hắn vẫn chẳng bận tâm đến bộ dạng nửa sống nửa chết của tôi, rồi thô bạo bẻ tay tôi ra. Ồ, 200 đồng à? Hắn ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay tôi, rồi giật lấy. Mẹ kiếp, không tệ, thằng nhóc này, mày đi ăn trộm ở đâu về hả? Lúc này, đám người ăn cỗ ở nhà Trương Đại Cẩu đã kéo nhau ra đứng trên bờ ruộng xem náo nhiệt. Những ông già ngậm tẩu thuốc, mấy người đàn bà mặt mày khó coi, không ai lên tiếng can ngăn Trương Thiết Trụ. Ngược lại, họ chỉ đứng đó bình thản cười nhìn tôi. Thiết Trụ, lại đánh thằng quỷ nhóc kia à? Một ông lão bật cười hỏi. Đúng thế, dám cãi lại à? Phải dạy dỗ cho ra trò. Trương Thiết Trụ lén nhét tiền vào túi mình, rồi đá tôi thêm hai cái, nhổ một bãi nước bọt lên cái đầu đầy bùn đất của tôi. Thằng nhãi ranh không cha không mẹ, tao đã muốn giết mày từ lâu rồi. Hôm nay coi như mày may mắn, từ nay về sau, mỗi lần tao thấy mày, tao đánh mày một lần. Thôi đi, Thiết Trụ, thằng nhóc này là quỷ con nó. Mày đánh nó thế này, coi chừng xui xẻo đấy. Ông già lúc nãy cười nói thêm. Ông già này là trưởng thôn của làng tôi, người khác trong làng luôn xem ông là bậc trưởng lão đức cao vọng trọng, nhưng với tôi, ông chưa từng tỏ ra thân thiện. Tôi không hiểu vì sao, rõ ràng tôi không hề đắc tội với họ, nhưng họ lại ghét tôi đến thế. Họ cười nhạo tôi, mắng chửi tôi, bắt nạt tôi. Mọi người chỉ trỏ vào tôi, một thân tàn tạ, nửa sống nửa chết. Cuối cùng, họ cười nói rời đi, để lại tôi một mình ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo. Tôi tuyệt vọng thở hổn hển thật lâu mới bình tĩnh lại, rồi khạc nhổ liên tục, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về. Sau đó, tôi kiệt sức cuộn mình trong góc ruộng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, mờ mịt. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi không hiểu, tại sao lại như vậy? Tại sao từ nhỏ tôi đã biết lễ phép, thấy người lớn thì gọi ông gọi bà, thấy trẻ hơn thì gọi anh gọi chị. Dù họ có ghét bỏ tôi vẫn dày mặt mà chào hỏi suốt hơn 10 năm. Tại sao tôi lại trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác mà họ vẫn ghét tôi đến vậy? Tại sao ngay cả những bậc trưởng lão đáng kính trong làng cũng đối xử lạnh lùng, không coi tôi là con người? Chỉ vì tôi không có cha mẹ, chỉ vì tôi không có tiền mua quần áo đẹp, vì tôi nghèo sao? Tôi không biết mình đã ngồi ở góc ruộng bao lâu, đầu óc tôi ong ong không ngừng. Cuối cùng, như một cái xác không hồn, tôi chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi đến bờ sông, dùng nước rửa sạch đầu và quần áo. Tôi sợ về nhà với bộ dạng này sẽ làm Hồ Khuynh Khuynh thấy xấu hổ. Nhưng dù đã rửa sạch bùn đất trên người, những vết xấu tay trên mặt tôi vẫn còn nguyên, giống như bệnh nặng đến kiệt quệ, không sao lấy lại tinh thần. Ban đầu, tôi còn không dám về nhà, lén ngồi bên bờ ao, ôm gối phơi nắng. Nhưng rồi tôi nhớ nàng bảo tôi đi mua đồ. Nếu quá lâu mà không mua được, nàng có mắng tôi không? Cuối cùng, tôi tập tễnh đi vòng đường khác về nhà. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh đang bận rộn trong bếp. Tôi nhân lúc nàng không để ý, định lẻn vào nhà lấy tiền. Nhưng đôi tai nàng quá nhạy, tôi còn chưa vào cửa, nàng đã lau tay bằng tạp dề, bước ra ngoài. Vệ Thanh, chàng về nhanh thế. Nàng nói chưa hết câu thì đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, vẻ mặt nàng hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Nàng chạy đến, ngỡ ngàng nhìn tôi hơn 10 giây, rồi run rẩy đưa tay lên vai tôi, nhẹ nhàng chạm vào những dấu tay trên mặt tôi, giọng nàng đau xót. Tướng công, chàng làm sao thế này? Sao mặt mũi bầm dập hết cả rồi? Tôi cúi đầu, mệt mỏi trả lời. Tôi không cẩn thận ngã thôi. Chàng nói dối, rõ ràng là bị đánh mà. Chàng nói thật với thiếp đi, có phải lại gặp Trương Thiết Trụ không? Nàng xót xa hỏi, đôi mắt nàng bỗng dưng đỏ lên, Hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo tinh khiết, nàng khóc, có đau không? Nhìn thấy nàng rơi nước mắt, tôi không hiểu tại sao, nỗi uất ức bị Trương Thiết Trụ làm nghẹn lại trong lòng tôi giờ bỗng tan biến rất nhiều, tôi vội vã lắc đầu, nhìn nàng an ủi. Nước mắt cô ấy lưng tròng nhìn tôi, im lặng một lúc, gương mặt vốn đầy vẻ xót xa bỗng hiện lên một tia dữ tợn, cô cắn môi đỏ nói, dám đánh phu quân của ta nhất định sẽ khiến hắn chết không đất chôn. Thôi mà, không phải lần đầu tôi bị đánh, cô cũng đừng lo lắng. Này, tôi đi thay đồ rồi đi mua đồ đây, tôi nói xong định vào nhà. Lúc trước, trên đường về, tôi còn nghĩ cách làm sao để xử lý tên Trương Thiết Trụ kia. Nhưng bây giờ, nhìn Hồ Khuynh Khuynh quan tâm tôi thế này, tôi lại thấy vì một tên du côn như hắn mà liều mạng thì thật không đáng. Đứng lại cho tôi, Hồ Khuynh Khuynh tức giận hét lớn, rồi kéo tai tôi, bị đánh mà không để tâm, muốn chọc tức tôi đúng không, có đánh trả không hả? Tai tôi đau nhói, nhưng không dám nói gì, chỉ đành gật đầu lia lịa. Vậy còn tạm coi là đàn ông, sau này, nếu có ai bắt nạt anh, mà anh còn nhẫn nhịn, tôi sẽ bóp chết anh luôn. Cô trừng mắt nhìn tôi, giận dữ nói, không cần thay đồ nữa, người đó đâu? Dẫn tôi đi, hôm nay bản công chúa phải dạy hắn một bài học. Chuyện gì mà khiến công chúa nổi giận thế này? Lúc đó, từ đầu đường vọng đến giọng nói của Trần Bắc Kiếm. Hồ Khuynh Khuynh quay lại nhìn anh ta một cái, sau đó bĩu môi, lại liếc tôi với vẻ tức giận như thể trách tôi bất tài, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cơn giận bằng một nụ cười nhẹ nhàng, rồi cô buông tay tôi ra, dịu dàng nói, Vệ Thanh, đưa em đi xem đi mà, người ta chỉ muốn nhìn thử kẻ đánh anh trông thế nào thôi, được không? Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng tay cô lại bóp mạnh cánh tay tôi một cái, làm tôi đau đến mức nghiến răng trợn mắt. Tôi biết cô đang giữ thể diện cho tôi trước mặt người ngoài, nhưng trong lòng vẫn đầy lửa giận. Lúc này tôi chợt cảm thấy cô không phải là người ngang ngược vô lý, nhưng tôi cũng không muốn để cô vì chuyện của tôi mà gây thêm rắc rối. Tuy nhiên, ánh mắt uy hiếp của cô khiến tôi chỉ biết gật đầu. Ồ, nhóc con bị đánh à? Trần Bắc Kiếm tiến lại gần, nhìn tôi mặt mày bầm tím mà kinh ngạc hỏi. Lúc đó, Hồ Khuynh Khuynh hừ một tiếng, rồi chạy vào bếp đóng cửa lại. Trần Bắc Kiếm nhìn theo bóng lưng cô, lại liếc tôi đầy vẻ thích thú, nhỏ giọng hỏi. Sao thế, không nghe lời nên bị vợ dạy dỗ à? Để tôi nói cho cậu biết, nhóc con, ba chị em nhà cô ấy nổi tiếng nóng tính đấy. Hôm qua tôi định bảo cậu, đừng có chọc giận cô ấy, sơ suất thế nào lại quên mất, thật ngại quá. Tôi mặt mày sầm xì, ngồi xuống ghế, chán nản đáp, không phải, vậy là bị ai đánh? Hay bị vợ đánh mà không dám thừa nhận? Ha ha, không ngờ cậu cũng là kẻ sợ vợ đấy nhỉ. Không được gọi phu quân của ta là kẻ sợ vợ. Hồ Khuynh Khuynh từ phòng khách bước ra, lườm Trần Bắc Kiếm một cái. Ánh mắt cô khiến anh ta run rẩy cả người. Sau đó, cô lạnh mặt đóng cửa lại, rồi đến đỡ tôi, nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Tuy cô không tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nhưng lúc đỡ tôi, cô lại cấu mạnh một cái. Tôi chỉ còn cách đứng dậy và đi theo cô. Công chúa định dẫn phu quân đi đâu vậy? Trần Bắc Kiếm đột nhiên nghiêm mặt, vội vã đi theo bên cạnh chúng tôi. Hồ Khuynh Khuynh có lẽ tức giận đến mức không chịu nổi nữa, hoàn toàn không thèm để ý đến Trần Bắc Kiếm, chỉ một mực kéo tôi đi xuống núi. Lúc đó tôi còn định quay đầu lại lén chào Trần Bắc Kiếm, nhờ anh ấy lát nữa khuyên can chút, đừng để mọi chuyện đi quá xa mà gây ra án mạng. Đời tôi vốn chưa từng có ngày nào êm đẹp, khó khăn lắm mới có chút hy vọng, chẳng lẽ lại để một tên lưu manh phá hủy tất cả. Kết quả là, vừa thấy tôi định quay đầu, Hồ Khuynh Khuynh lại nhéo tôi một cái thật đau, làm tôi chẳng dám động đậy, đành ngoan ngoãn để cô ấy kéo đi. Trần Bắc Kiếm cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ theo sau chúng tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chỗ dưới núi nơi tôi bị đánh. Khi nhìn thấy vết tích còn lưu lại trong ruộng, Hồ Khuynh Khuynh tức đến mức lại nhéo tôi thêm một cái nữa, đau đến mức tôi không chịu nổi phải kêu lên. Đừng nhéo nữa, đau lắm. Cô ấy liếc nhìn về phía nhà của Trương Đại Cẩu, rồi kéo tôi tiếp, mặt đầy giận dữ. Hắn bắt nạt anh như vậy, tôi có thể không giận sao? Tôi suýt bật khóc, trong lòng tôi cũng tức chứ, nhưng mà cô này, không thể để cơn giận đó nhéo lên người kẻ khác sao? Mấy vết thương trên người do Trương Thiết Trụ đánh vẫn còn đau, tôi chỉ biết đưa tay xoa nhẹ. Trần Bắc Kiếm cười ha ha. Tôi hiểu rồi, thì ra phò mã của công chúa bị người ta đánh à? Thế công chúa phải nhéo cái tên đó chứ, xem này, thằng nhóc này tội nghiệp quá. Im miệng, Hồ Khuynh Khuynh không thèm quay đầu lại, chỉ buông một câu. Trần Bắc Kiếm lập tức ở một tiếng đầy bối rối, không dám nói thêm, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Chẳng mấy chốc, Hồ Khuynh Khuynh đã kéo tôi đến nhà Trương Đại Cẩu. Lúc này mọi người đang ăn cơm, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi. Khi trông thấy Hồ Khuynh Khuynh, gần như ai nấy đều ngây ra. Tiếng bàn tán lập tức dâng lên như thủy triều. Trời ơi, cô gái nhà ai đây? Xinh quá trời. Chậc chậc, sống nửa đời người rồi mà tôi chưa thấy cô gái nào đẹp thế này, nhà ai vậy nhỉ? Hồ Khuynh Khuynh không thèm để ý đến những lời này, kéo tôi đứng ngay trước mặt mọi người, rồi chống nạnh hét lớn. Ai đánh người, bước ra đây cho tôi. Chương 25, cơn giận của Hồ Khuynh Khuynh. Giọng của Hồ Khuynh Khuynh vốn ngọt như mật, dù lúc này đang tức giận, nghe vẫn rất mềm mại. Nhưng mọi người chẳng hề để tâm đến lời cô ấy, mà chỉ tiếp tục chăm chăm nhìn cô, bàn tán về nhan sắc của cô như thể không nghe thấy gì. Thấy chẳng ai phản ứng, Hồ Khuynh Khuynh bước tới một bàn ăn, cầm lấy một đĩa thức ăn và giận dữ ném thẳng xuống đất. Dầm một tiếng, tất cả lập tức im bặt, mắt trố lên nhìn cô ấy đầy kinh ngạc. Trời đất, cô gái xinh thế mà tính nóng vậy. Đúng là quyến rũ thật đấy, Một gã trai trẻ cởi trần cười nói, rồi bước tới gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hồ Khuynh Khuynh, cười híp mắt. Em gái, có chuyện gì thế? Tôi nói lại lần nữa, ai đã đánh phu quân của tôi thành ra thế này? Bước ra đây cho tôi, bộ điếc hết rồi à? Hồ Khuynh Khuynh chẳng thèm để ý đến gã trước mặt, đôi mắt giận dữ nhìn xung quanh. Tôi biết cô ấy đang tìm Trương Thiết Trụ. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy biết rõ ai trong làng thường bắt nạt tôi. Ngoài Trương Thiết Trụ ra, những người khác nhiều nhất chỉ coi thường, nói vài câu nặng lời, nhưng tuyệt đối không ai dám ra tay đánh tôi, vì họ sợ mang xui xẻo. He he, em gái, em chắc là từ làng bên đi học vừa về hả? Cái thằng nghèo rất mùng tơi đứng cạnh em là quỷ nhóc đấy, ba mẹ em không nói với em là không được chơi với nó à? Gã trai kia cứ như không hiểu lời của Hồ Khuynh Khuynh, có lẽ đã bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp. Liên quan gì đến ngươi? Hồ Khuynh Khuynh trừng mắt, giọng đầy dữ dằn quát lên với gã đàn ông. Gã đàn ông chẳng những không giận, mà còn đỏ mặt, bê bát cơm sang một bên, túm lấy một bà thím hỏi. Thím này, thím làm mai cả đời rồi, có biết cô gái này là con nhà ai không? Chưa thấy qua bao giờ, mấy cô trong 10 dặm 8 làng quanh đây làm gì có ai xinh thế này. Nếu giới thiệu cho nhà tử tế, tiền thách cưới chắc chắn không ít đâu. Bà thím cũng không rời mắt khỏi Hồ Khuynh Khuynh, ngắm nghía không chớp mắt. Thím, về sau thím giúp tôi hỏi xem nhé. Nếu thành chuyện, tiền thách cưới nhất định không thiếu phần thím đâu. Gã đàn ông nói xong lại liếc Hồ Khuynh Khuynh với ánh mắt dâm dề. Này, tôi đang nói chuyện mà, các người không nghe thấy sao? Hồ Khuynh Khuynh nhíu đôi mày thanh tú, thấy chẳng ai để ý mình, tức đến mức mặt đỏ bừng. Lúc này, Trần Bắc Kiếm đi tới, hai tay chắp sau lưng, gõ nhẹ lên bàn, nghiêm giọng. Này, tôi đang nói chuyện đây, ai đã đánh cậu ta? Ra đây. Quả nhiên, mọi người vốn đang bị nhan sắc của Hồ Khuynh Khuynh làm cho ngơ ngẩn, nghe Trần Bắc Kiếm lên tiếng, mới chuyển ánh mắt về phía anh. Chẳng bao lâu sau, lão trưởng thôn ngậm tẩu thuốc đi ra, gằn giọng. Ai gây chuyện ồn ào thế? Nhà người ta, Trương Đại Cẩu cả đời vất vả, nay vừa mới qua đời, các ngươi không biết phải kính trọng người chết sao? Ở ngoài này ầm ĩ cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Trương Thiết Trụ cũng bước ra, ánh mắt liếc qua phía tôi và Trần Bắc Kiếm, nhưng tôi dám chắc hắn chẳng thèm để tâm đến chúng tôi. Ngay từ đầu, hắn đã bị vẻ đẹp của Hồ Khuynh Khuynh thu hút, ánh mắt dán chặt vào nàng, không rời nổi. Hồ Khuynh Khuynh không thèm đôi co thêm, bước lại gần, khẽ đẩy tôi một cái, nói: "Vệ Thanh, ngươi đã ra rồi, đi, đánh cho hắn một trận." Đến lúc này, Trương Thiết Trụ mới để ý đến tôi, hắn cười khẩy, bước tới nói: "Ồ, tôi bảo sao thằng quỷ con này hôm nay lại mặc đồ tân lang, hóa ra là lấy vợ rồi à?" Nói xong, hắn lại dán ánh mắt đầy dâm tà vào Hồ Khuynh Khuynh, cười nói với tôi: "Chậc chậc, sao nào, nhìn cha mày ế vợ không đành lòng, nên định bảo vợ mày sang hầu hạ tao hả? Là ngươi đánh cậu ấy đúng không?" Hồ Khuynh Khuynh chỉ vào những vết bầm trên mặt tôi, tức giận hỏi thẳng Trương Thiết Trụ. Trương Thiết Trụ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, hơi khựng lại, rồi cau mày quay sang hỏi trưởng thôn: "Đại gia, tôi có đánh thằng quỷ con này không?" "Ha ha ha, thanh niên đùa giỡn chút thôi mà, bỏ qua đi, hôm nay là tang lễ Trương Đại Cẩu, đừng gây chuyện ầm ĩ nữa." Trưởng thôn nhà khói thuốc, cười cười hòa giải. "Đánh đến thế này mà là đùa giỡn?" Hồ Khuynh Khuynh tức đến phát run, đẩy tôi thêm một cái, nói lớn: "Vệ Thanh, đi đánh hắn cho ta không quan tâm đây là tang lễ của ai cả, đi mau." Tôi đứng ngây ra đó, nắm chặt tay từ lúc nào, nhưng lại không dám ra tay. Tôi biết mình đánh không lại Trương Thiết Trụ, mà cũng không muốn để Hồ Khuynh Khuynh vướng vào rắc rối vì chuyện này. Vì vậy, tôi do dự. Không ngờ, Trương Thiết Trụ lại cười khinh bỉ, bước tới, nhìn tôi một cách nghiêm túc, rồi chỉ tay về phía Hồ Khuynh Khuynh. "Này, quỷ con, nói thật đi, đây có phải là vợ mày không? Cưới từ đâu về thế? Nói với anh một tiếng, nếu hôm nay mày giới thiệu cô ấy cho tao, từ nay tao coi mày là anh em. Ai trong làng dám coi thường mày, chính là coi thường tao, Trương Thiết Trụ này." Vừa nói, hắn vừa định đưa tay lên vỗ vai tôi. Tôi cố nén, không động thủ, chỉ cúi đầu tránh đi, lạnh nhạt nói: "Chuyện ngươi đánh ta, xin lỗi là được, ta không muốn làm lớn chuyện." "À, gì cơ?" Hắn giả vờ như không hiểu, nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý, nghe không rõ, nói lại lần nữa xem. "Vẫn không nghe thấy à, tai ông bị điếc hay sao?" Hồ Khuynh Khuynh bước tới, nhéo mạnh vai tôi một cái, rồi nói: "Vệ Thanh, đánh trả lại đi. Nếu hắn dám đánh trả, ta sẽ cắn chết hắn." "Ha ha ha ha, thật thú vị, cô gái này đáng yêu quá." "Đúng thế, nhìn cô ấy thật dễ thương." Mọi người xung quanh đều không nhịn được cười vì câu nói của Hồ Khuynh Khuynh. Thực ra, đây là lời thật lòng mà cô lỡ miệng nói ra, nhưng với những người không hiểu rõ về cô, điều này lại khiến cô trông ngốc nghếch và dễ thương. Chỉ có tôi và Trần Bắc Kiếm mới biết câu này nghiêm trọng đến mức nào. "Đến đây cắn đi, cô em." Trương Thiết Trụ cười cợt, nhìn Hồ Khuynh Khuynh với ánh mắt khiêu khích. "Nhìn em xinh đẹp thế này, bị em cắn chắc là thích lắm. Muốn cắn ở đâu nào? Há miệng ra, anh cho em cắn." Hắn nói xong còn đưa tay đặt lên dây lưng quần. Thấy Hồ Khuynh Khuynh sắp phát tác, tôi vội kéo cô quay đầu bước về phía đầu đường. Tôi định nói với cô rằng nên biết giới hạn, chỉ cần dạy hắn một bài học để hắn nhớ đời là đủ. Dù sao Trương Thiết Trụ cũng chỉ là một kẻ vô lại, nếu đánh hắn bị thương nặng thì hắn sẽ bám lấy chúng tôi mãi. Còn nếu chẳng may đánh chết hắn, chúng tôi sẽ phải đền mạng. Trong xã hội hiện nay, loại cặn bã như hắn chỉ khiến người ta ghê tởm, không đáng để hy sinh tương lai của mình. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, thì không ngờ Trương Thiết Trụ lại tưởng rằng chúng tôi định bỏ đi. Hắn chạy tới, giang tay chắn đường, rồi nở nụ cười nham nhở với Hồ Khuynh Khuynh. Hắn nghiêng đầu chỉ vào mặt mình. Cô em, đừng đi chứ. Không sao đâu, anh đây độ lượng mà. Anh đánh cậu ta, anh nhận lỗi. Thế này nhé, em bảo cậu ta đánh lại anh một cái, xem cậu ta có dám không. Nào, đến đây. Nhìn dáng vẻ ngang ngược của Trương Thiết Trụ, tôi chỉ muốn lập tức kết liễu hắn. Nhưng tôi không muốn vì thế mà chấm dứt ngày đầu tiên tôi vừa được sống những tháng ngày tốt đẹp. Tôi nhớ lại chuyện của em trai hắn, còn vô lại hơn cả hắn. Năm đó, hắn ta bắt nạt một gia đình hiền lành trong làng, cuối cùng bị đâm chết. Sau đó, người đàn ông hiền lành kia cũng bị bắt và xử bắn. Khi thi thể được mang về, vợ con của ông ấy khóc đến chết đi sống lại. Họ đều gào lên hỏi rằng có đáng để hủy hoại cả gia đình chỉ vì một kẻ vô lại như vậy không. Nghĩ đến đây, tôi chọn cách nhẫn nhịn, đứng yên không động đậy. Nhưng không ai ngờ rằng, Hồ Khuynh Khuynh chỉ nhìn tôi một cái, thấy tôi đứng bất động, cô liền bặm môi, giơ tay tát mạnh vào mặt Trương Thiết Trụ một cái. Cái tát này nhanh gọn và cực kỳ mạnh. Chương 26, Hồ Tiểu Miêu ra tay, chát, âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người xung quanh im bặt. Nghe tiếng tát thôi cũng cảm nhận được cơn đau nhói thấu xương. Trên mặt Trương Thiết Trụ lập tức xuất hiện mấy vệt máu đỏ rớm ra, trông vô cùng thê thảm. Trong sự kinh ngạc của mọi người, chính Trương Thiết Trụ cũng không thể tin nổi. Hắn lắc đầu vài cái, rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười méo mó với Hồ Khuynh Khuynh. Ôi trời, cô em nhỏ này mạnh tay thật, cảm giác thật thích quá, đánh tiếp đi, đánh gãy tay gãy chân anh cũng được. Thế thì anh sẽ được nằm trong nhà em rồi, đến lúc đó em phải chăm sóc anh cho tốt đấy. Chát, lại một cái tát vang dội nữa. Hồ Khuynh Khuynh không thèm nghĩ ngợi, liền vung tay đánh nốt vào bên má còn lại của hắn. Sau khi tát xong, cô phủi phủi tay, nói với vẻ khinh thường. Hừ, đây là do chính anh nói đấy nhé, không đánh chết anh thôi. Thấy tình hình đã đủ căng, tôi khẽ kéo tay Hồ Khuynh Khuynh một cái. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vệ Thanh, giờ trong lòng anh thoải mái hơn chưa? Cô ấy không thèm liếc nhìn Trương Thiết Trụ lấy một lần, quay lại đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào vết thương trên mặt tôi. Rồi tự trách mình, đều tại tôi cả, rõ ràng biết để anh xuống núi một mình là nguy hiểm. Ôi dào, bàn tay nhỏ xinh thế này mà đánh người cũng mềm mại quá chừng, thoải mái lắm, đánh tiếp đi. Trương Thiết Trụ bỗng hớn hở hét lên, tiểu thê tử, không sao, tối nay anh qua tìm em, lúc đó em cứ tha hồ đánh anh cũng được. Anh đây hơn 30 tuổi rồi còn chưa có vợ, da dày thì chắc, chịu đòn tốt lắm. Hồ Khuynh Khuynh chớp chớp đôi mắt, lông mày khẽ nhíu lại, rồi quay sang nhìn Trương Thiết Trụ, anh nói nhiều quá đó. Hê, hey, đúng vậy, hễ gặp được mỹ nhân là anh nói nhiều liền. Em gái xinh thế này, tính khí lại nóng này, nhưng anh thích kiểu người như em lắm. Hay là, theo anh về nhà ngồi chơi một chút được không? Trên mặt hắn, giấu bàn tay đỏ rực đến mức rớm máu, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, vừa nói vừa đưa tay định chạm vào cằm Hồ Khuynh Khuynh. Cô ấy nắm lấy ngón tay hắn, bĩu môi rồi bẻ mạnh một cái. Ngay sau đó, rắc một tiếng vang lên, Trương Thiết Trụ hét thảm một tiếng. Cảnh tượng tiếp theo thật khó mà nhìn thẳng, Trương Thiết Trụ không còn cơ hội phản kháng, bị Hồ Khuynh Khuynh túm lấy tay kéo lại, rồi vung tay tát liên tiếp vào mặt hắn không thương tiếc. Mọi người xung quanh đều ngây ra, cứ thế trơ mắt nhìn Trương Thiết Trụ bị tát đến mức mặt mũi sưng vù như đầu lợn, xanh tím đầy mình, thậm chí không còn kêu được nữa. Trông hắn như sắp bị đánh đến chết, may mà Trần Bắc Kiếm vội vàng chạy đến can ngăn. Công chúa, đủ rồi, ở đây chúng ta có pháp luật. Nếu cô đánh chết hắn, thì phu quân cô sẽ phải ngồi tù đó. Hồ Khuynh Khuynh hừ một tiếng, rồi mạnh tay ném Trương Thiết Trụ sang một bên, sau đó cô nghiêm túc quay lại hỏi tôi. Vệ Thanh, có đúng như vậy không? Vừa rồi cô ấy rõ ràng đã dùng pháp thuật gì đó, khiến Trương Thiết Trụ như một cái xác không hồn, mặc sức cô ấy giày vò. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến cảm giác lần trước bị mụ già kéo vào rừng, y hệt như vậy. Đúng vậy, tôi ngơ ngác trả lời, lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để thỏa mãn vì thấy Trương Thiết Trụ bị đánh nữa. Điều làm tôi kinh ngạc là một cô gái trông dịu dàng, đáng yêu như Hồ Khuynh Khuynh lại có thể bộc phát cơn giận dữ như thế. Dù đáng sợ, nhưng một cách kỳ lạ, lại toát ra sức hút đặc biệt khó diễn tả. Vậy được rồi, giờ anh cũng không giận nữa, tha cho hắn vậy. Nói rồi, cô ấy nháy mắt một cái với Trương Thiết Trụ. Ngay giây sau, Trương Thiết Trụ, vốn đang nằm bất động trên mặt đất, bỗng nhiên động đậy được. Hắn bật dậy, tôi còn tưởng hắn định tiếp tục giở trò, nhưng không, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa cầu xin. Tôi sai rồi, đừng đánh nữa, bà nội, tôi không dám nữa đâu. Quỷ nhóc, à không, cha, tôi xin thề, không bao giờ dám đánh cha nữa. Cái phản ứng chậm chạp của hắn lập tức khiến những người xung quanh xì xào bàn tán. Chắc là ông đạo sĩ đó dùng pháp thuật. Hai, lần này Thiết Trụ đúng là xui xẻo, cũng không biết quỷ nhóc kia mời đạo sĩ từ đâu đến. Phải đấy, người ta vẫn bảo đừng chọc vào đạo sĩ, nhìn xem mọi chuyện rắc rối thế nào rồi kìa. Nhưng mà cô gái này, quả thật hơi dữ quá. Hồ Khuynh Khuynh nắm lấy tay tôi, quay đầu lại, chỉ tay hùng hổ vào đám người đang xì xào. Nghe rõ đây, tôi là nương tử của Vệ Thanh, vừa mới gả về nhà anh ấy. Từ nay trở đi, ở trong làng này, ai dám bắt nạt anh ấy thì sẽ có kết cục như tên này. Ừ. Nàng nói xong liền kéo tay tôi đi, còn đáng yêu mỉm cười hỏi. Hi hi, tướng công, trong lòng cảm thấy khá hơn chưa? Khá hơn rồi, tôi sờ lên mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, so với cú đánh của Trương Thiết Trụ thì mấy vết thương này chẳng là gì cả. Thế bây giờ chàng có thích người ta không? Hồ Khuynh Khuynh khoác tay tôi, còn ngại ngùng tựa đầu vào cánh tay tôi. Trong bộ dạng này, cứ như người vừa ra tay đánh người không phải nàng vậy. Rốt cuộc là kiểu người thế nào mà có thể chuyển đổi giữa sự dịu dàng và hung dữ một cách dễ dàng như thế? Thích, tôi thầm nghĩ, nếu giờ mà bảo không thích, chẳng biết số phận mình có tệ hơn Trương Thiết Trụ không nữa. Thích là tốt, hừ, sau này ai dám bắt nạt chàng, ta sẽ giúp chàng đánh lại bọn họ thật thê thảm. Đàn ông của bản công chúa, không ai được phép động vào. Nàng nói xong, lại dịu dàng tựa vào người tôi, cười rất hồn nhiên. Nhưng mà, nếu chàng dám sau lưng bản công chúa mà qua lại với cô gái khác, đặc biệt là cái con yêu tinh nào đó, chàng cũng sẽ chịu chung số phận như vậy, nghe rõ chưa? Rõ rồi, nương tử, tôi nuốt nước bọt thật mạnh, đáp lại. Trần Bắc Kiếm quả thật nghĩa khí, ở lại giải quyết chuyện với Trương Thiết Trụ. Tôi quay đầu nhìn lại một cái, thấy gã kia vẫn được người trong làng vây quanh như ngôi sao sáng. Nhìn cảnh này, tôi hiểu ngay, chắc hẳn gã đang muốn mượn oai của Hồ Khuynh Khuynh vừa rồi để làm lợi cho mình. Chẳng mấy chốc, tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã về đến lối rẽ trước nhà. Từ xa, tôi thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ nhà tôi, lén lút nhìn vào trong. Nhưng đây không phải bà lão hôm trước mà là một người đàn ông. Người đàn ông này ăn mặc rất kỳ lạ, giữa trời nắng chang chang lại mặc một bộ áo bông, hai chân thì không cân xứng, cong vòng kiềng vào trong một cách quái dị. Sau gáy hắn còn có một cái bướu lớn mọc đầy lông xám, nhìn từ xa đã thấy rợn cả người. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ, đó không phải con người, mà là thứ gì đó từ trên núi đến. Thế nhưng Hồ Khuynh Khuynh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, buông tay tôi, chạy thẳng về phía gã, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt gã mà hỏi. Này, đứng đây làm gì vậy? Tôi vội vàng đi theo sau lưng nàng, lúc này, gã đàn ông quay đầu lại, và khi tôi nhìn thấy mặt gã, tôi giật bắn cả người. Đôi mắt của gã rất to, to đến mức chỉ cần lớn thêm chút nữa là giống mắt trâu. Đuôi mắt sắc nhọn, mí mắt đen kịt, chẳng khác gì mắt cáo. Mặt gã lấm tấm những nốt rỗ, nơi nào dày đặc còn lờ mờ thấy cả những sợi lông xám mọc ra. Hi hi, tôi chỉ xin chút nước uống thôi, nhưng giờ thì không khát nữa. Gã mở miệng, giọng nói cất lên khiến tôi lạnh cả sống lưng. Bộ răng trong miệng gã không giống của con người chút nào, vừa nhọn vừa có răng nanh dài. Hừm, hi hi, Hồ Khuynh Khuynh chống hai tay lên hông, vẻ đầy áp đảo, tiến lại gần gã. Ngươi thử hi hi với bản công chúa thêm lần nữa xem nào. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám lảng vảng quanh đây, bản công chúa sẽ cắn chết ngươi. Gã đàn ông bị Hồ Khuynh Khuynh ép lùi từng bước, nhưng mặt hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ cười nhếch mép một cách kỳ dị. Lùi được mấy bước, hắn lại đưa đôi mắt đầy vẻ thú tính của mình liếc nhìn tôi. Sau đó, hắn không biểu lộ cảm xúc gì mà nói, "Được, được." Nói xong, gã quay người, vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi. Đôi mắt của hắn như dán chặt không rời, còn dáng đi thì cứng ngắc và kỳ lạ, không giống chút nào với dáng đi của con người. Hồ Khuynh Khuynh chống nạnh, từng bước ép người kia đi xa hơn mười mấy mét. Đợi đến khi hắn đã khuất bóng trong rừng cây, cô đứng đó, nhìn theo vài giây rồi bĩu môi quay lại, vừa nhíu mày, cô vừa nói với tôi. Vệ Thanh, Hồ Miêu Tử đến nhà chúng ta, chắc chắn là có thứ gì đó rất lợi hại sắp tìm đến chúng ta rồi. Chương 27, chuyện con gà đi bộ. Hồ Miêu Tử, tôi tái mặt, sợ hãi nhìn về hướng người kia vừa đi vào rừng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù đang đứng dưới ánh nắng ấm áp, tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy. Từ nhỏ lớn lên ở vùng núi này, tôi chưa từng gặp thứ gì kỳ quái như vậy. Nuốt nước bọt, tôi nhìn Hồ Khuynh Khuynh, gương mặt cô thoáng vẻ căng thẳng, rồi hỏi, Hồ Miêu Tử là gì? Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày nhìn tôi một cái, sau đó quay người đi mở cửa, vừa đi vừa giải thích. Hồ Miêu Tử là một loại hồ yêu, giống như mấy con gà đi bộ trên núi vậy. Chúng cực kỳ thù dai, thường thích đứng sát cửa sổ của kẻ thù mà nhìn. Nếu phát hiện trong nhà không có ai, chúng sẽ leo lên giường chủ nhà nằm chờ. Khi chủ nhà về, chúng sẽ dọa cho người ta ngất xỉu, rồi moi tim ăn gan. Cô giải thích rất rõ ràng, nhưng tôi kiến thức nông cạn, chẳng hiểu gà đi bộ là cái quái gì. Lại thêm chuyện cô vừa nói rằng Hồ Miêu Tử đến, tức là có thứ gì đó lợi hại sẽ tìm đến nhà chúng tôi, càng khiến tôi không hiểu. Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi cô cho rõ hơn, thế nhưng, cô chỉ thản nhiên đáp. Ai ya, nói ra sợ anh hoảng thôi, yên tâm đi, hôm nay Tiểu Ngọc sẽ đưa chị hai của tôi tới đây, tôi không sợ bọn chúng đâu. Một thoáng, tôi chìm trong mớ băn khoăn, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại thấy sắc mặt cô không được vui, sợ làm cô nổi giận nên đành thôi. Hồ Khuynh Khuynh bước vào nhà, còn quen thuộc mọi ngóc ngách hơn cả tôi người chủ nhà. Cô đi thẳng vào bếp, chẳng mấy chốc đã mang ra một ống tre đựng nước mát. Đặt nó xuống bàn, cô chỉ vào chiếc ghế dài. Vệ Thanh, lại đây, tôi đắp mặt cho anh. Không cần đâu, không đau mà. Tôi gãi đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ người kia biến mất trong rừng cây, trong đầu ngập tràn sợ hãi và lo lắng. Không ngờ, sắc mặt Hồ Khuynh Khuynh lập tức thay đổi. Cô bĩu môi, túm tóc tôi ấn xuống ghế, trừng mắt quát. Nhìn cái bộ dạng này của anh đi, bị đánh thành ra thế này còn bảo không đau, anh không nghe lời đúng không? Thật sự không đau mà. Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm nghị của cô, trong lòng nghĩ chỉ là tôi nói thật thôi mà. Đúng là lúc đầu rất đau, nhưng sau khi thấy Hồ Khuynh Khuynh đánh cho Trương Thiết Trụ một trận như tử, tôi cảm thấy mấy vết thương này chẳng đáng kể gì. Chưa kịp nói hết câu, cô đã dừng lại, bĩu môi nhìn tôi trừng trừng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đầy vẻ giận dỗi, như thể trách tôi vô dụng. Anh nói lại lần nữa xem không đau. Nói xong, cô liền giơ tay nhéo mạnh cánh tay tôi. Tôi đau quá hét lên, Ai ra, cô hừ một tiếng, trừng mắt lườm tôi, rồi tiếp tục lấy nước mát đắp lên mặt tôi, vừa làm vừa nói. Còn động đậy nữa là tôi bóp chết anh đó. Dù lời cô nói đầy vẻ hung dữ, nhưng động tác đắp nước lên mặt tôi lại vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Khi đụng đến những vết thương nặng hơn, tôi thấy rõ sự không đành lòng hiện trên khuôn mặt cô, ánh mắt cũng lộ vẻ xót xa. Giây phút ấy, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nằm im, không dám động đậy, tôi chỉ cảm thấy vừa bất lực vừa tủi thân. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với con gái, nhưng cô ấy thì khác hẳn những gì tôi tưởng tượng. Một cô gái với làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo, lại mang vẻ dịu dàng đáng yêu. Nhưng hễ mở miệng là lão nương thế này, lão nương thế kia, nóng tính thì sẵn sàng ra tay đánh người. Thế này, sau này tôi còn mong có ngày nào yên ổn không đây. Nhưng cứ nhìn cô ấy như vậy, tôi lại bị biểu cảm nghiêm túc xen lẫn lo lắng của cô ấy làm cho cuốn hút. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc chưa từng có dường như bao trùm lấy tôi trong khoảnh khắc. Đặc biệt là lúc cô ấy bĩu môi, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn xem biểu cảm của tôi có đau hay không. Sau khi đắp xong nước lạnh lên vết thương, cô ấy lườm tôi một cái rồi hừ nhẹ, cầm ống tre đi vào bếp. Tôi nhìn thấy cô ấy đeo tạp dề, bắt đầu bận rộn trong đó. Còn tôi, ngoài cảm giác ấm áp ùa đến thì vẫn không ngừng nhớ lại sự đáng sợ của thứ đó vừa rồi. Cô ấy một mình loay hoay trong bếp, vừa nhóm lửa vừa xào nấu, thế nhưng không hề gọi tôi vào phụ. Tôi định bước vào giúp, nhưng vừa đến gần bếp thì đã bị cô ấy lườm một cái thật sắc. Ra ngoài, phụ vương tôi nói con trai không cần giúp nấu cơm. Không sao, tôi không lười đâu, tôi cố lấy lòng, định bụng nhân cơ hội này thể hiện chút bản lĩnh, ít nhất để cô ấy bớt hung dữ với tôi về sau. Không ngờ cô ấy chống tay lên hông, chạy đến túm lấy tay tôi, kéo tôi ra tận cửa rồi buông tay. Sau đó cô quay lại bếp, tiếp tục bận rộn một mình. Tôi đứng ở cửa, xoa tay mãi mà không hết đau. Bất lực, tôi ôm theo một cái ghế nhỏ, chạy ra cửa ngồi phơi nắng. Ánh nắng tháng 3 thật dễ chịu, tôi nhìn những bông hoa lê vừa mới nở trước sân, nghe tiếng ong bướm và chim chóc ríu rít. Hai, chẳng có gì làm, tôi bè nhặt một cành cây nghịch mấy con kiến bò trên mặt đất. Một đứa trẻ mồ côi như tôi, có được ngày hôm nay, chẳng lẽ là đang mơ sao? Trước đây tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ khác trong làng. Mỗi sáng thức dậy, chúng ngồi phơi nắng trước cửa, bên trong bếp khói bếp cuồn cuộn, có người mẹ hiền từ đang chuẩn bị bữa sáng, thỉnh thoảng lại gọi tên chúng. Khung cảnh ấy thật sự là nét đặc trưng của ngôi làng nhỏ. Còn bây giờ, cô vợ của tôi, dù giống như giấc mơ, cũng mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc như thế. Nhưng mà hạnh phúc gì chứ, tôi vừa nhìn thấy cô ấy đã sợ muốn chết rồi. Chưa được bao lâu, Trần Bắc Kiếm trở về, cũng không rõ đám bác trai bác gái đãi ngộ anh ấy thế nào mà miệng thì bóng nhảy mỡ, bụng căng tròn. Anh ấy bước đến trước mặt tôi, đặt hộp kiếm trên lưng xuống, ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Hà, làng các cậu không tệ đâu nhỉ, phong cảnh hữu tình, người dân thuần hậu nữa. Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ lắc đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi bèn hỏi anh ấy. Bác ca, hỏi chút được không, gà chạy đồng là gì, còn hồ miêu là gì? Anh ấy lau mồ hôi trên trán, ngước nhìn hoa lê trên cây rồi hỏi. Sao vậy, cậu từng gặp à? Không, chỉ tò mò thôi, tôi đáp. Trần Bắc Kiếm suy nghĩ một lát, rồi quay sang tôi, nói. Gà chạy đồng thực ra là một loại yêu tinh da vàng, bình thường nó trú trong núi sâu, không chạy lung tung. Nhưng nếu ai đó chọc giận nó sẽ nhớ rất dài. Nó thích bò vào nhà kẻ thù vào nửa đêm, chờ đến khi kẻ thù ngủ say thì nằm cạnh người đó. Đến sáng người ta tỉnh dậy, không chết khiếp thì cũng mất luôn gan, phổi, lách, thận. Nghe xong, cả người tôi nổi da gà, nhưng Trần Bắc Kiếm thì lại nói với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hồ Miêu Tử cũng gần như vậy, hai thứ này thực ra là do nhà Ngũ Tiên cử đến, đừng hiểu nhầm từ thám tử ở đây. Không phải là đến để do thám, mà là đến để báo thù. Thường thì nếu báo thù không thành, sẽ có những thứ đáng sợ hơn đến tìm kẻ thù. Nghe xong lời của Trần Bắc Kiếm, tôi bỗng tỉnh ngộ. Ý của Hồ Khuynh Khuynh có lẽ là con Hồ Miêu Tử bị nàng dọa chạy, khả năng cao sẽ không dám quay lại, nhưng sau đó có thể sẽ có thứ đáng sợ hơn đến tìm tôi. Tôi dạy cậu hai chiêu nhé, gà đất sợ phân ngỗng, Hồ Miêu Tử sợ chó đen lớn. Sau này nếu gặp phải, hai chiêu này sẽ rất hữu ích. Khi Trần Bắc Kiếm nói về mấy chuyện này, gương mặt anh ta nghiêm nghị hẳn lên. Thậm chí, từ dáng vẻ còn toát ra một cảm giác đáng tin cậy, an toàn, như một bậc cao nhân phong thái phiêu diêu. Cảm ơn bác ca, tôi vội cung kính đáp lời. Sơn tinh quái vật, quỷ lăng tà thành, đều là những thứ mà đạo sĩ Mao Sơn như ta tiếp xúc nhiều nhất, còn nhiều hơn cả việc gặp cha mẹ ruột. À đúng rồi, cậu không phải định học sao, hỏi xem khi nào vợ cậu dẫn cậu đi. Anh ta nhìn tôi, hỏi. Chương 28, Trương Đại Cẩu che ô đen. Tôi cũng không biết, bác ca giúp tôi hỏi xem. Tôi thầm nghĩ, làm sao tôi dám hỏi được chứ, nàng hổ dữ lắm. Ha ha, Trần Bắc Kiếm dường như nhận ra nét sợ hãi trên mặt tôi, bật cười, vỗ vai tôi một cái. Thằng nhóc, cần cúi đầu thì cứ cúi đầu, đừng cứng rắn khi ăn bám. Nếu lão tử có được phúc phần như cậu, thì còn mang thanh kiếm gãy này chạy khắp nơi làm gì? Tôi cúi đầu tiếp tục nghịch đám kiến, lòng thầm nghĩ, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại sợ nàng như vậy. Có phải vì nhìn thấy cảnh nàng đánh Trương Thiết Trụ? Đương nhiên là không. Nỗi sợ này giống như sinh ra đã có, giống như với Bạch Thi Hàn trước đây. Khi cô ấy ở nhà tôi cũng không dám động vào cô ấy. Trong xương tủy tôi có một linh cảm, rằng nếu tối qua tôi mà dám động vào Hồ Khuynh Khuynh, chắc chắn nàng sẽ đánh chết tôi. Trần Bắc Kiếm cười một lúc rồi đứng dậy, đi tới cửa bếp hỏi Hồ Khuynh Khuynh khi nào nàng đưa tôi lên Thiên Môn Sơn bái sư. Hồ Khuynh Khuynh hình như nói hôm nay chưa đi được, phải chờ nhị tỷ của nàng tới trước đã. Nghe vậy, Trần Bắc Kiếm quay lại, cùng tôi tiếp tục ngồi phơi nắng. Im lặng một lúc, anh ta bỗng hỏi tôi. À đúng rồi, theo ý trong thư mẹ cậu để lại, cậu không phải còn phải chuyển mộ cho Lưu Bán Tiên sao? Cậu giờ chẳng biết gì, chuyển mộ dễ dẫn dụ ma quỷ. Chuyện này để bác ca giúp cậu xử lý cho. Thế thì cảm ơn bác ca rất nhiều, trong lòng tôi vô cùng bất ngờ, xúc động cảm ơn rối rít. Tôi nghĩ, lúc mới gặp anh ta, cứ ngỡ là kẻ cắp, không ngờ lại là người nhiệt tình như vậy. Sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lạ tốt với mình như thế, cảm giác thật cảm động. Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời cảm ơn, anh ta móc từ trong túi ra một chiếc bàn tính, nghiêm túc tính toán một hồi. Ừm, phí ra tay của tôi không cao đâu, việc lớn thì 460 đồng, việc nhỏ 180. Hôm qua uống một ống nước nhà cậu, tính 10 đồng. Chuyện này là việc nhỏ, 180 trừ 10 còn 170. Tối nay tôi còn phải ngủ nhờ ở nhà cậu, điều kiện tệ thế này, cùng lắm là thêm 20 đồng. Nể mặt vợ cậu, tôi giảm cho còn 90%, vậy cậu đưa 130 đồng là được. Nụ cười trên mặt tôi dần cứng lại, người nhiệt tình đâu mất rồi. Tôi quay đầu nhìn sang chỗ khác, gượng gạo đáp, không có tiền. Không có tiền thì nói gì nữa, anh ta thu lại bàn tính, đeo kiếm lên vai, nói, đi đây, phong cảnh chỗ này đẹp, đi dạo một chút. Nhìn bóng lưng hắn bước đi không ngoảnh lại, tôi thầm nghĩ, sao hắn lại giống con lợn rừng thế này, ngày đêm đều lượn lờ bên ngoài, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Đang suy nghĩ thì không hiểu sao, bỗng dưng một lớp da gà nổi lên khắp người tôi mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Tôi ngơ ngác dừng lại, vén áo nhìn, thấy trên cả cổ tay mình đầy những nốt da gà nổi cộm rõ ràng. Sao thế này? Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ tôi ốm rồi? Khi còn đang thắc mắc, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một ông già. Nhóc con, đang phơi nắng à? Đây chẳng phải giọng của lão Trương Đại Cẩu sao? Tôi quay người lại, thấy lão đứng ở đầu đường, tay cầm một chiếc ô đen lớn, nhìn tôi cười. Nhưng không hiểu sao, sắc mặt lão tái nhợt như người chết. Trong tay lão còn xách một cái bọc màu đen, trông có vẻ nặng nề. Sao thế? Tôi hỏi, nhưng vừa dứt lời, khắp người tôi lại nổi da gà thêm một lần nữa. Trương Đại Cẩu chẳng phải đã chết rồi sao? Tôi lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, hơi lạnh tràn vào bụng, khiến tôi đột nhiên cảm thấy tay chân rã rời, không thể nhấc nổi người lên khỏi ghế. Tôi cố mở miệng định gọi Hồ Khuynh Khuynh, nhưng miệng mở ra, lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trương Đại Cẩu cứ đứng đó, nhìn tôi cười quỷ dị, không nói một lời. Sau đó, lão ném cái túi đen trong tay về phía tôi. Chiếc túi rơi thẳng vào lòng tôi, xuyên qua lớp vải, tôi có thể cảm nhận được bên trong có một thứ gì đó rất nặng, lạnh ngắt. Ngay khi cái túi rơi vào lòng tôi, nó bắt đầu chuyển động. Tôi nhìn thấy từ trong túi chui ra một cái đầu hình tam giác, thân đỏ như một đoạn ống nước, đó là một con rắn. Nó lao ra như chớp, há miệng cắn thẳng vào bụng tôi. Đau. Cơn đau như xuyên thấu xương tủy, lạnh lẽo đến mức toàn thân tôi như hóa thành băng, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Con rắn cắn chặt vào bụng tôi không chịu nhả, cái đuôi của nó thì quấn chặt quanh cổ tay tôi, như một sợi dây thép sống. Tôi cảm giác xương mình như sắp bị bẻ gãy. Cuối cùng, tôi hét lớn một tiếng, "Cứu tôi, Vệ Thanh, anh sao thế?" Giọng nói của Hồ Khuynh Khuynh vang lên, chẳng mấy chốc, tôi thấy cô từ bếp chạy ra. Ngay lúc đó, lão Trương Đại Cẩu đứng ở đầu đường nhìn tôi cười một cái, rồi quay đầu chạy mất, vòng qua mái hiên nhà tôi, hướng ra phía sau nhà. "Á, Vệ Thanh!" Hồ Khuynh Khuynh vừa chạy đến thì thấy con rắn trên tay tôi. Cô hét lên một tiếng, "Lạ thay, con rắn chết bám trên tay tôi bỗng như sợ hãi cô. Nó lập tức nhả ra, cuốn mình lại và bò nhanh như chớp về phía gốc cây lề. Chỉ trong chớp mắt, nó đã chui tọt vào một khe đá tối đen, biến mất không thấy tăm hơi. Còn tôi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, băng giá và vô lực, không nói nổi cũng chẳng động đậy được. Sau đó, mắt tôi tối sầm lại, ý thức dần mờ nhạt. Trong lúc lờ mờ, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh cúi xuống trước mặt, không ngừng vỗ vào mặt tôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện rõ vẻ hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã. Miệng cô liên tục gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì nữa. Chỉ trong thoáng chốc, tôi chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bụng đắp một chiếc khăn ướt. Toàn thân vẫn không còn chút sức lực nào, nhưng ít nhất tôi đã cử động được đôi chút. Ngoài phòng khách, có tiếng người nói chuyện. Trương Đại Cẩu chết không bình thường, lúc tiểu đạo đến xem, phát hiện hắn chết với đôi mắt mở trừng trừng, đa phần là bị thứ tà ma nào đó dọa chết khiếp. Trong mắt hắn, tiểu đạo nhìn thấy bóng dáng của phu quân cô. Có lẽ phu quân cô vô tình chạm phải hắn, đó là giọng của Trần Bắc Kiếm. Đạo trưởng, vậy phải làm sao đây? Vệ Thanh bây giờ nửa sống nửa chết, tôi lo lắm, xin ngài nhất định phải giúp anh ấy. Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa nghẹn ngào, nghe như khóc rất thảm thương. Hai, người cắn phu quân cô là xà linh, loại này tổn thương linh hồn, không tổn hại thân xác. Nếu may mắn, anh ta có thể sống thêm 2 năm 4 tháng, nếu không may, chỉ còn 49 ngày. Nhưng cũng không phải hết cách, mang về hỏi sư phụ tôi, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Sau đó, tôi nghe tiếng Hồ Khuynh Khuynh khóc ở bên ngoài, tiếng khóc nghe thật đáng thương. Đều tại tôi cả, nếu tôi để anh ấy vào giúp một tay thì tốt rồi. Trần Bắc Kiếm lại nói, nhà họ Hồ này dai dẳng không dứt, mai chúng ta phải rời khỏi đây, tìm chỗ tránh tạm đã. nhưng Trương Đại Cẩu chưa xử lý xong, chắc chắn hắn sẽ còn quấy nhiễu phu quân cô. Đêm nay, để phu quân cô ngồi một mình ở cửa, như vậy có thể dẫn dụ con hồ miêu mà cô nói cùng Trương Đại Cẩu xuất hiện. Tiểu đạo sẽ thu phục chúng, để bớt đi chút hậu họa. Nghe đến đây, trong cơ thể tôi bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Không lâu sau, tôi lại nhắm mắt, rơi vào cơn mê man. Trong mơ, tôi thấy mụ già ấy đứng trước cửa nhà mình, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị và nở nụ cười gằn. Đứa trẻ đáng thương, ngoan ngoãn đợi ở nhà đi, bà ngoại sẽ sớm đến đón con. Trong khung cảnh mờ ảo của giấc mơ, mụ già cười điên dại, sau đó quay lưng bước đi. Bà ta đi qua một con dốc lõm xuống, rồi dần biến mất. Từ chỗ đó, một con cáo xám xuất hiện, chậm rãi bước về phía trước. Chương 29, cáo cắn mèo, sói truy mà. Khi con cáo xám ấy khuất khỏi tầm nhìn, cảnh trong mơ lại chuyển. Tôi thấy dưới mái hiên phía sau nhà mình có một con vật khác, cũng màu xám, nhưng con này xấu hơn cáo thường rất nhiều. Đôi mắt của nó đầy vẻ âm u và độc địa, cổ đeo một khối u thịt lớn lủng lẳng. Đến lúc này, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc, giật mình nhận ra mình đang ngồi trước cửa nhà. Dưới mông là một chiếc bàn bát tiên, lưng tựa vào khung cửa sổ phòng khách. Ngón út của tôi buộc một sợi chỉ đỏ, đầu kia kéo dài vào trong bếp. Trước mặt, ánh trăng phủ khắp nơi, hương hoa lê thoang thoảng trong gió. Tiếng dế và mèo đêm vọng lên hòa cùng sự tĩnh lặng của ngôi làng nhỏ trên núi. Ngoài những âm thanh ấy, xung quanh im lặng đến đáng sợ, tựa như cả thế giới đã chết lặng. Toàn thân tôi vẫn không có chút sức lực nào, xương cốt lạnh buốt. Ý thức tôi mơ hồ, chưa kịp phản ứng với hoàn cảnh hiện tại. Tôi chỉ yếu ớt ngước nhìn ánh trăng, thầm nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh đâu rồi, Trần Bắc Kiếm đâu rồi. Đang nghĩ thì tôi bỗng thấy một bóng đen xuất hiện từ con đường mà Hồ Miêu ban ngày đi qua. Trong ánh trăng, bóng dáng ấy loạng choạng, lảo đảo từng bước một, động tác giống hệt con Hồ Miêu lúc ban ngày. Thấy bóng đen tiến về phía mình, tim tôi không khỏi hoảng loạn, nhưng cơ thể chẳng còn sức để vùng vẫy. Tôi giống như một con vịt nằm trên thớt, chỉ biết chân chân nhìn cái bóng lạ lùng đó tiến gần nhà mình. Không lâu sau, bóng đen ấy đã đến cổng nhà tôi, cách tôi chừng 7, 8 mét, nó dừng lại. Nó không lên tiếng, mà chỉ đứng đó, giống như một bức tượng người chết, bất động nhìn tôi chằm chằm. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, đôi mắt vô hồn như bị rút cạn sức sống. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán, chảy dọc khuôn mặt. Xung quanh tôi lúc này im phăng phắc, yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả không khí hít vào mũi cũng phảng phất một mùi vị quái dị, khiến lòng người không rét mà run. Bóng đen đó cứ đứng yên nhìn tôi thật lâu, một lúc sau, nó bắt đầu di chuyển. Tôi thấy nó cúi người xuống, lưng còng như một ông lão già nua, nhưng động tác lại linh hoạt lạ thường. Nó liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi tiếp tục bước về phía tôi. Những tiếng bước chân vang lên chát chúa trong bầu không khí chết lặng, như lưỡi dao sắc cứa vào tai. Càng tới gần, tôi càng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, đè nặng lên toàn thân, khiến da gà da vịt nổi lên từng đợt. Lúc này, trong lòng tôi chỉ có sự kinh hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Tôi muốn cử động nhưng không được, muốn hét lên nhưng miệng không mở ra được. Mồ hôi tuôn như suối, nhưng không đủ làm tôi ngất đi. Ngoài cảm giác tuyệt vọng, tôi chẳng còn gì cả. Bóng đen ấy, không có bóng dưới chân. Khi nó bước đến gần mái hiên, khoảng cách với tôi chỉ còn chưa đầy 3 mét, cửa phòng khách bất ngờ mở tung. Một bóng người lao ra, nhào thẳng vào bóng đen đó. Nhìn kỹ lại, đó chính là Hồ Khuynh Khuynh. Lần này, nàng không nói câu nào, lao tới túm lấy bóng đen rồi cắn mạnh. Tôi chỉ nghe thấy bóng đen đó hét lên một tiếng au u u, đầy đau đớn, sau đó vùng thoát khỏi Hồ Khuynh Khuynh và chạy trốn. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy theo con đường dẫn lên núi, rồi biến mất trong rừng cây. Đứng lại, Hồ Khuynh Khuynh hét lớn, vén váy chạy theo bóng đen. Nàng đuổi theo rất xa, cuối cùng cũng biến mất trong rừng cây. Tôi dồn hết sức, cố gắng hé miệng để hít một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, mình không nhìn nhầm chứ, Hồ Khuynh Khuynh đúng là quá dữ dằn. Khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, bất ngờ từ phía bên phải vang lên một giọng nói, "Quỷ con, tao lại đến tìm mày đây." Đó là giọng của Trương Đại Cẩu. Tôi không còn chút sức lực nào để quay đầu lại, đầu gục xuống, chỉ có thể dõi mắt nhìn về hướng Hồ Khuynh Khuynh vừa đuổi theo bóng đen. Tuyệt vọng và yếu đuối bao trùm cơ thể, tôi tự hỏi, tại sao số phận mình lại tồi tệ đến thế? Dường như cả thế giới đang hành hạ tôi. Giọng của Trương Đại Cẩu lại vang lên, "Quỷ con, vợ mày đâu rồi? Vợ mày có ở nhà không?" Tôi muốn nói, nhưng sức lực quá yếu, miệng không mở ra nổi. Cả người tôi bất động như một cái xác, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán là không ngừng tuôn. Sau vài giây yên lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ chỗ Trương Đại Cẩu. Âm thanh như thể có người đang nhón chân, từ từ tiến lại gần tôi. Càng gần, tôi càng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng vào cơ thể, làm toàn thân nổi da gà. Tôi muốn chạy trốn, cực kỳ muốn chạy, nhưng tay chân như bị hàn chặt vào bàn bát tiên, không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi. Giọng nói của Trương Đại Cẩu vang lên bên tai, "Quỷ con, còn 6 ngày nữa tao phải xuống dưới rồi. Tao đã sống cả đời cô độc, tao cô đơn quá, đi với tao đi, tao sẽ mang mày đi. Muốn đi thì tự đi, đừng hại người vô tội." Từ đầu đường bỗng vang lên một giọng nữ, đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng cũng xa lạ không kém. Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng trắng lao ra từ gốc cây lề. Bàn tay lạnh buốt trên vai tôi đột ngột buông ra, sau đó là tiếng bước chân chạy điên cuồng sang một bên. Một bóng trắng lập tức đuổi theo, thoáng nhìn, bóng trắng ấy trông giống một con chó, nhưng mõm dài hơn nhiều. Tôi chỉ kịp nhìn trong vài giây và chợt nhớ ra giọng nói ban nãy. Không phải là giọng của Bạch Thi Hàn sao? Cô ấy chưa đi ư? Tôi tuyệt vọng ngồi trên bàn bát tiên, nhắm mắt lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân tiến đến. Tôi mở mắt ra, thì ra là Hồ Khuynh Khuynh đã quay lại. Vệ Thanh, anh sao rồi? Hồ Khuynh Khuynh vừa thở hổn hển vừa hỏi, còn đưa tay lau miệng. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Cô bước đến, khẽ chạm vào mặt tôi, rồi bỗng nghẹn ngào với giọng đầy uất ức. Hừ, Vệ Thanh, anh mau khỏe lại đi, anh phải khỏe lại, được không? Đúng lúc đó, từ trong bếp vang lên tiếng ngáp dài, nghe như tiếng của Trần Bắc Kiếm. Sau đó, cửa bếp mở ra, giọng mơ màng của Trần Bắc Kiếm cất lên. Ơ, xin lỗi nhé, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi âm dương không nghỉ ngơi được. Ban nãy ngủ quên mất, sao rồi, bọn chúng đến chưa? Dù cả người tôi lúc này yếu ớt, như sắp chết đến nơi, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà muốn mỉa mai. May mà có Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Nếu phải dựa vào ông, chắc hôm nay tôi không chết 800 lần thì cũng chết 2 lần rồi. Hồ Miêu Tử chạy nhanh quá, em không đuổi kịp, nhưng em đã cắn nó bị thương nặng rồi. Hồ Khuynh Khuynh nói, vừa dịu dàng ôm tôi vào lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, giọng cô yếu ớt, tràn đầy thương xót. Lúc này, tôi không thể gắng gượng thêm được nữa. Mi mắt sụp xuống, và tôi lại ngất đi trong vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi hương của Hồ Khuynh Khuynh. Không rõ đã bao lâu trôi qua, ý thức tôi dần trở lại, nhưng đôi mắt vẫn không thể mở ra. Tôi cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, đắp chăn dày, ấm áp. Nhị tỷ, tỷ xem đi, Vệ Thanh bị nhà họ Hồ hại thành ra như thế này. Làm sao bây giờ đây, muội không muốn mất Vệ Thanh đâu, đó là giọng của Hồ Khuynh Khuynh. Tam muội ngoan, đừng khóc nữa, ban nãy đạo trưởng Trần chẳng phải đã nói rồi sao. Ngày mai sẽ đưa cậu ấy đi gặp huyền nữ chân nhân, đừng khóc nữa, tam muội sẽ có cách mà. Đó là giọng của một cô gái khác, có chút giống giọng Hồ Khuynh Khuynh, nhưng lại thêm vài phần quyến rũ. Hừ, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Đợi phụ vương xuất quan, nhất định phải bảo người giúp Vệ Thanh đòi lại công bằng, nhất định phải tiêu diệt nhà họ Hồ. Hồ Khuynh Khuynh kiên quyết nói. Đừng manh động, tam muội, đại tỷ đã nói rồi, dù gì nhà họ Hồ cũng là kẻ thống trị vùng này. Đợi phụ vương xuất quan, người sẽ biết phải làm gì. Nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu làm liên lụy đến tiểu phu quân của muội, chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Ngày mai chúng ta lên thành thuê một căn nhà, nhị tỷ sẽ ở bên muội, đừng khóc nữa. Không, nhị tỷ, nếu Vệ Thanh khỏe lại, anh ấy sẽ lên Thiên Môn Sơn bái sư học đạo. Muội sẽ đi theo anh ấy, muội phải ở đó chăm sóc anh ấy. Ngốc quá, Thiên Môn Sơn Hồng Phúc Quán là thánh địa của đạo môn. Đừng nói ở trong đó, chỉ cần ở gần đó vài ngày cũng đủ khiến sức khỏe muội suy kiệt. Thành phố không xa lắm, nhị tỷ sẽ ở cùng muội, vài ngày lại đi thăm tiểu muội phu một lần là được. Không đâu, nhị tỷ, muội không muốn, muội muốn ở bên Vệ Thanh. Sống là người của anh ấy, chết cũng là người của anh ấy. Muội sẽ mãi ở bên anh ấy, cả đời này không thay đổi. Chương 30, tạm biệt, ngôi làng nghèo nàn. Không phải chị hai trách em đâu, nhưng cha sai em xuống đây để báo ân, thế mà em lại thật lòng yêu cái anh chàng này. Em nhìn nhà cậu ta đi, trống trước hở sau, nghèo đến mức quần áo còn không có mà mặc. Chị hai thật không hiểu em thích gì ở cậu ta nữa, ha ha. Em cũng không biết nữa mà, ban đầu em cũng không thích anh ấy. Nhưng, anh ấy đáng thương lắm, không cha không mẹ, cả làng ai cũng khinh ghét anh ấy. Nhưng chị hai, tuy anh ấy nghèo, nhưng chưa bao giờ tự ti. Dù bị người trong làng bắt nạt, anh ấy cũng chẳng bao giờ ghi hận. Ở bên anh ấy thật sự rất vui, anh ấy tốt bụng, trong làng chẳng có đứa con trai nào trạc tuổi mà chín chắn như anh ấy đâu. Ha ha, cũng đúng, nhìn cậu ta quả thật đáng thương. Hai, mong rằng sau này cậu ta có thể làm nên chuyện. Nói đến môn đăng hộ đối thì quá xa vời rồi, nhưng ít nhất cũng phải để Tiểu Khuynh được sống sung sướng hơn. Nghe đến đây, đầu óc mơ hồ của tôi lại trở nên hỗn loạn. Mấy câu nói ngắn ngủi ấy, không hiểu sao lại khiến tôi cả đêm gặp ác mộng. Tôi mơ thấy Hồ Khuynh Khuynh bị một người đàn ông rất đẹp trai đón đi. Tôi mơ thấy cả gia đình cô ấy coi thường tôi. Trong giấc mơ, tôi nghèo đến phát điên, bộ quần áo trên người tôi đã 3 năm không thay, khắp người toàn là lỗ thủng. Cái nghèo ấy chạm đến tận cùng, thậm chí đến gia đình nghèo nhất trong làng như nhà Lý Ma Tử, họ cũng ít nhất còn mua nổi kim chỉ để vá lại quần áo. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt đẫm lệ, như vừa được tắm gội qua một giấc mơ đầy nỗi khổ của cái nghèo. Tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà rách nát, tôi bất giác hồi tưởng lại, hồi tưởng những tủi nhục mình từng trải qua, hồi tưởng những bộ quần áo rách dưới mình từng mặc, và tất nhiên, cũng nhớ về khoảng thời gian chạy nhảy trong núi cùng tiểu hồ ly, nụ cười vui vẻ thuần khiết ấy. Chợt, tôi cảm thấy gương mặt lấm lem ngày xưa luôn mang nụ cười ấy thật đáng khinh thường, một nụ cười thật vô vị. Ánh nắng lại chiếu qua cửa sổ, chim trong núi kêu ríu rít. Ngôi làng nhỏ bé này dường như vẫn yên ả như mọi ngày. Tôi cố lật người xuống giường, phát hiện mình đã có thể cử động, thậm chí miễn cưỡng bước đi được. Nhưng trong cơ thể dường như vẫn còn sót lại chút khí lạnh, đầu óc thì quay cuồng. Cảm giác này giống hệt như những lần tôi bị cảm lạnh hồi nhỏ, nhưng dù sao, so với tối qua cũng đã khá hơn rất nhiều. Loạng choạng bước ra cửa, tôi nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh đang thu dọn quần áo phơi trước cửa. Dưới gốc cây lê trước nhà, còn có một cô gái nữa. Cô gái ấy trông chỉ lớn hơn Hồ Khuynh Khuynh một chút, mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối, áo trắng sát nách để lộ cả cánh tay, còn đeo hoa tai. Tóc cô ấy được búi cao, hai lọn tóc xoăn nhỏ buông xuống hai bên má. Làn da lộ ra trắng nõn nà, phong cách ăn mặc thế này tôi từng thấy ở thị trấn, hẳn là người thành phố. Khi cô ấy quay đầu nhìn tôi, suýt nữa tôi đã nhầm cô ấy với Hồ Khuynh Khuynh. Không phải là giống, mà phải nói là giống hệt. Đôi mắt phượng quyến rũ, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan thanh tú. Chỉ khác là tóc cô ấy được buộc cao, không giống Hồ Khuynh Khuynh để mái mềm mại. Có thể nói, cô ấy chính là Hồ Khuynh Khuynh, chỉ thiếu đi nét linh hoạt của người lớn lên từ núi rừng. Vệ Thanh, anh tỉnh rồi sao? Hồ Khuynh Khuynh vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chạy ngay đến đỡ lấy tôi. Vệ Thanh, anh thấy thế nào rồi? Khá hơn chưa? Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, tôi hơi xấu hổ, cúi đầu xuống. Tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, thiếp đang thu dọn đồ đạc cho chàng đây. Trần đạo trưởng đi giúp chàng chuyển mộ cho Lưu Bán Tiên rồi. Khi ông ấy về, chúng ta sẽ xuất phát. Hồ Khuynh Khuynh nghiêng đầu đáng yêu, nở nụ cười rạng rỡ. Chưa đợi tôi nói gì, nàng đã chỉ về phía cô gái đang đứng dưới gốc cây lề. Kìa, đó là nhị tỷ của thiếp, Hồ Khuynh Đình. Chúng thiếp là chị em sinh ba, đại tỷ, nhị tỷ và thiếp trông y hệt nhau, chàng thấy sao, có đẹp không? Tôi vội gật đầu. Rất đẹp, chào mừng nhị tỷ đến chơi. Nhị tỷ nhìn tôi, sau đó khẽ mỉm cười, quay người lại và nói. Ha ha, vẫn là Khuynh Khuynh nhà ta ngoan nhất, đây cũng là số mệnh. Ban đầu đại tỷ bốc thăm chúng, định gả cho cậu, nhưng phụ vương đổi ý, bảo tính tình đại tỷ quá tốt, gả đi dễ sống cảnh nghèo cả đời. Sau đó chọn đến tôi đã lên đường rồi, nhưng may mắn ngã một cái không đến kịp. Nếu không thì cậu mệt rồi đấy, bây giờ Khuynh Khuynh gả cho cậu phải cố gắng mà đối xử tốt với nó. Giọng của nhị tỷ nghe không dễ chịu, dù không hẳn khó nghe, nhưng rõ ràng mang ý xem thường tôi. Không ngờ sau lưng còn có một câu chuyện như vậy. Hồ Khuynh Khuynh gả cho tôi, quả là một loại duyên phận. Đúng vậy, Vệ Thanh, hồi nhỏ chàng còn thích bắt nạt thiếp nữa. Thử nghĩ mà xem, nếu là nhị tỷ, chắc đã chẳng thèm chàng rồi. Hừ, thiếp đối tốt với chàng như vậy, giờ biết quý chưa? Hồ Khuynh Khuynh cười ngượng ngùng, mím môi. Gì cơ, hắn dám bắt nạt muội? Nhị tỷ lập tức quay người lại, gương mặt không còn chút nét cười nào. Cậu có biết chúng ta là ai không, mà dám bắt nạt ta muội? Nhị tỷ nói chuyện khó nghe quá, không cho tỷ mắng Vệ Thanh. Hồ Khuynh Khuynh trừng mắt lườm nhị tỷ, rồi ôm lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào vai tôi, nói. Vệ Thanh là của thiếp, chỉ thiếp mới được mắng chàng thôi. Được rồi, tam muội là út, mọi chuyện do tam muội quyết định. Hồ Khuynh Đình mỉm cười với Hồ Khuynh Khuynh, nhưng sau đó lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh. Tìm được tam muội nhà ta làm vợ, đúng là tổ tiên ba đời nhà cậu phù hộ, sau này không được bắt nạt nó, biết chưa? Dù lời nàng nói có lý, nhưng tôi lại không thích chút nào. Hồ Khuynh Đình nhìn qua thì có vẻ lớn bằng Hồ Khuynh Khuynh, dù là chị em sinh ba, trông nàng cũng giống như một cô gái trẻ tuổi. Nghĩ vậy, tôi chỉ mỉm cười cho qua, không để bụng. Hồ Khuynh Khuynh dính lấy tôi một lúc, sau đó ân cần bê ghế cho tôi ngồi rồi quay lại thu dọn quần áo. Trước mặt Hồ Khuynh Đình, tôi ngại không dám nói to, bèn kéo nàng lại, ghé vào tai nói nhỏ. Những bộ quần áo cũ đó mang đi làm gì, mặc bộ đồ đỏ này là được rồi. Hồ Khuynh Khuynh khẽ lắc đầu. Không được đâu, Vệ Thanh, chúng ta đi chuyến này không biết có quay về được không? Chàng xem, nhà cửa sắp sập rồi, ít nhất cũng mang theo chút đồ cũ để làm kỷ niệm, được không? Ai ngờ lời nàng nói lại bị Hồ Khuynh Đình nghe thấy. Nàng ta lập tức đá bay đống quần áo mà Hồ Khuynh Khuynh vừa thu dọn xuống chân bậc thềm đá. Khuynh Khuynh, mấy bộ đồ cũ nát này mang làm gì, lên thành phố rồi mua cái mới. Nhị tỷ, tỷ đáng ghét quá đi, đó là kỷ niệm hồi nhỏ của Vệ Thanh. Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày chạy lại bên bậc thềm, nhìn đống quần áo, tỏ ra rất tức giận. Thôi, nương tử, bỏ đi, tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hồ Khuynh Tình không hề xin lỗi, còn le lưỡi trêu Hồ Khuynh Khuynh. Biểu cảm tinh nghịch ấy bất ngờ hóa giải phần nào sự khó chịu trong lòng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn ý thức rất rõ ràng về sự nghèo khó của bản thân. Dù từ nhỏ đã bị dân làng coi thường, tôi chưa bao giờ thấy tự ti như lúc này. Có lẽ là vì tôi cảm thấy mình không xứng với Hồ Khuynh Khuynh. Chẳng mấy chốc, Trần Bắc Kiếm quay lại từ đầu đường, lau mồ hôi nói. Ba vị, đóng cửa rồi đi thôi. Sư phụ tôi ngủ sớm, đến trễ làm phiền bà ấy thì không hay đâu. Vệ Thanh, chúng ta đi nhé. Anh còn muốn nhìn lại gì nữa không? Ví dụ như con suối nhỏ ở sau núi, nếu anh muốn, em sẽ đi cùng anh một vòng. Dù gì nơi đó cũng là kỷ niệm của chúng ta mà. Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi, ân cần hỏi. Tôi trầm mặc trong giây lát, nhìn cây lê trước mắt nở đầy hoa trắng, rồi lại nhìn con đường mòn dẫn lên núi sau. Một nỗi buồn khó tả bỗng trào dâng trong lòng. Những năm trước, cây lê này kết trái, tôi đều hái ăn khi còn xanh, năm nào cũng vậy, chưa kịp chín đã hết. Đáng tiếc, năm nay e rằng chúng sẽ rụng và thối trên cành. Tôi lắc đầu, nói không cần đi nữa. Trong lòng dĩ nhiên rất muốn nhìn lại con suối lần cuối, nơi tôi đã lớn lên, nơi chứa đầy kỷ niệm của tôi và Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng Trần Bắc Kiếm đã nói vậy, thôi thì, đợi đến khi tôi thành công ngoài kia, sẽ trở về. Trước khi rời đi, tôi lặng lẽ nhặt một nắm đất bên đường, bỏ vào túi. Không vì gì cả, chỉ là nếu có ngày nào đó tôi gặp chuyện chẳng lành ở bên ngoài, tôi vẫn có thể ngửi lại mùi hương của nơi này, coi như lá rụng về cội. Ha ha, tôi cũng thật vô dụng, biết rõ nơi này đã mang lại cho tôi nhiều tổn thương, vậy mà tận sâu trong lòng, tôi vẫn không nỡ rời xa. Thôi, tạm biệt, ngôi làng nghèo nàn và đầy áp bức này. Chương 31, Huyền nữ chân nhân. Trên đường rời đi, trong lòng tôi vẫn mang một giấc mơ. Một giấc mơ mà nếu nói ra, e rằng sẽ bị Hồ Khuynh Tình chế nhạo, đó là được gặp lại cha mẹ tôi, được tìm nơi an nghỉ của họ. Tôi tin rằng Trần Bắc Kiếm có cách tìm ra điều đó. Nhưng tôi sợ, nếu nhắc đến cha mẹ đã khuất, Hồ Khuynh Tình sẽ càng xem thường tôi hơn. Sự ngây thơ và chân thành tôi giữ trong lòng hơn 10 năm qua đã bị cô phá nát chỉ bằng vài câu nói. Dù vậy, điều đó không khiến tôi tự ti. Tôi chỉ nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong ngôi làng nhỏ này và đột nhiên nhận ra, thể diện quan trọng biết bao. Thằng quỷ con, người ta ném bánh bao xuống đất trước mặt tôi, coi tôi như chó mà gọi. Đồ con hoang, người ta túm tóc, nhổ nước bọt, tát vào mặt tôi. Rồi còn căn nhà bị gọi là cái miếu, nơi tôi sống tách biệt với thế giới. Giờ đây, tôi nhớ mãi bức thư mẹ để lại cho tôi, đặc biệt là câu này. Con trai, mẹ hy vọng khi con trưởng thành, con sẽ cố gắng vươn lên. Một ngày nào đó, con sẽ rời khỏi ngọn núi này, ra thành phố mà sống. Liệu rời khỏi núi có thật sự giúp tôi thay đổi vận mệnh? Suốt quãng đường, tôi luôn nghĩ về câu hỏi này. Thành phố rốt cuộc trông như thế nào? Có những gì giống với ước mơ của tôi không? Cơ thể tôi vẫn còn rất yếu. Đi phía trước, Trần Bắc Kiếm và Hồ Khuynh Tình chẳng bận tâm nhiều đến chúng tôi. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh luôn không rời nửa bước, dìu tôi đi. Cô không tỏ ra mệt mỏi, thỉnh thoảng còn nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cảnh đẹp ven đường, rồi trò chuyện vui vẻ với tôi. Con đường núi quen thuộc kéo dài vài giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến thị trấn. Lần đầu tiên trong đời, tôi bước lên một chiếc xe khách. Sau đó tôi đã làm một chuyện thật xấu hổ. Lần đầu tiên ngồi xe, tôi không quen, đầu óc choáng váng, nôn thốc nôn tháo khiến mọi thứ như đảo lộn. Điều này làm Hồ Khuynh Đình phải che mặt giả vờ không quen biết chúng tôi. Trong lòng tôi thật sự rất áy náy, nhưng Hồ Khuynh Khuynh lại không hề tỏ ra khó chịu, cô ấy chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Cảm giác ấm áp thực sự xuất hiện trên chuyến xe khách này. Khi cô ấy kiên nhẫn lau sạch những chỗ tôi nôn, không ngừng vỗ lưng cho tôi, đưa nước để tôi uống, tôi chợt nhận ra mình đã yêu cô gái này sâu đậm. Dù cô ấy đôi khi rất hung dữ, thậm chí vô lý, tôi cũng nhận ra rằng được cô ấy quản thúc như vậy thật sự là một loại hạnh phúc khó có được. Tôi muốn làm nên chuyện lớn, hay nói cách khác, tôi muốn bảo vệ thật tốt cô gái trước mặt này. Ngoài cửa sổ, khung cảnh liên tục lướt qua, kiểu dáng những ngôi nhà dần thay đổi. Vài giờ sau, tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi đó, tôi thật sự kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trong thành phố, một tòa nhà có thể cao hơn cả những ngọn núi ở làng tôi. Những chiếc xe mà tôi chưa từng thấy, những bộ trang phục mà tôi chưa từng gặp, cùng với những giai điệu âm nhạc vang lên ở khắp nơi. Xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập, mỗi nơi trong thành phố đều khiến tôi thấy tò mò và thích thú. Hồ Khuynh Khuynh thấy tôi đã khỏe hơn, liền không ngại bị chê cười, hào hứng giới thiệu cho tôi đủ thứ về thành phố. Cô ấy kể rằng trong 3 năm rời xa tôi, cô thường theo chị hai đến đây chơi, nhưng những chỗ này rất tốn kém. Mỗi lần chỉ chơi được một lúc là phải về nhà. Cô ấy còn nói nhỏ vào tai tôi rằng, thân phận của gia đình họ không bình thường, sống trong thành phố đôi khi cũng rất nguy hiểm, nhất là khi gặp phải đạo sĩ hoặc mấy ông thầy bán tiên. Đó là lý do gia đình họ đến giờ vẫn chưa chuyển hẳn ra ngoài sống. Nhưng trong ngọn núi Thanh Khâu mà gia đình họ cai quản, rất nhiều đồng tộc đã xuống thành phố lập nghiệp, thậm chí có những người làm ăn phát đạt. Nhưng dù vậy, mỗi lần gặp gia đình họ, các đồng tộc ấy đều phải cúi đầu cung kính, bởi cha cô ấy Cửu Thiên Kiếp là vua của núi Thanh Khâu. Có Hồ Khuynh Khuynh trò chuyện cùng, suốt hành trình không hề buồn tẻ. Xe khách dừng tại một bến trong thành phố, sau đó, Trần Bắc Kiếm lại liên hệ để thuê một chiếc xe nhỏ chở chúng tôi đi tiếp. Xe băng qua thành phố thêm khoảng 1 giờ, rồi dừng lại dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi này tên là Thiên Môn Sơn, trên đường lên núi, Trần Bắc Kiếm nhiệt tình giới thiệu, nói rằng đạo quán nằm ở lưng chừng núi. Từ đó, có thể ngắm nhìn phần lớn cảnh quan của tỉnh thành. Mất khoảng nửa giờ để leo lên đến lưng chừng núi Thiên Môn. Trước mắt chúng tôi hiện ra một đạo quán, xung quanh là những tầng mây lững lờ trôi, khung cảnh đẹp đến mê hồn. Nếu nói Hồ Khuynh Khuynh là quý nhân đầu tiên trong đời tôi, thì trong đạo quán này, tôi đã gặp quý nhân thứ hai của mình. Trước khi bước vào đạo quán, Hồ Khuynh Khuynh luôn nhắc nhở tôi rằng, khi gặp huyền nữ chân nhân, nhất định phải thể hiện thật tốt, đừng để bà ấy không thích tôi. Nếu không, bà ấy sẽ không nhận tôi làm đồ đệ.